Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 271. Nam Cung Thiên Giật. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Người tới không nhiều. Chỉ có 5 người. Cầm đầu là một thanh niên áo trắng. Hắn dáng người cao to. Rút chắc đứng thẳng. Hai con ngươi như là tinh hà. Sáng tỏ mà thâm thúy. Cao cao mũi. Nồng đậm sợi tóc choàng tại trên vai. Cả người cho người ta một loại cực kỳ phức tạp cảm giác. Ưu nhã. Nguy hiểm. Anh tuấn. Yêu mị. Chờ đã. Những cái này từ dường như tập tại chỗ này một thân. Nhưng lại mảy may không lộ vẻ làm ra vẻ. Tự nhiên mà thành. Vô luận đi đến, hắn cũng có trở thành thế nhân tiêu điểm, phảng phất hạt giữa bầy gà tồn tại. Hắn 4 người sau lưng. Là 3 nam 1 nữ. Mỗi người nhìn về phía trước thanh niên áo trắng ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Đây là một loại phát ra từ nội tâm bái phục. Thanh niên áo trắng trên người khí tức như ẩn như hiện. Làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Cho dù Tiêu Phàm đều cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Hắn trước tiên nghĩ đến Diệp Lâm Trần. Như thế tuổi trẻ chiến hoàng cường giả. Đây là hắn nhìn thấy cái thứ hai. Khi hắn nhìn về phía bàn tử lúc. Bàn tử trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Cười lạnh. Bất quá vẻn vẹn một hồi biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm đã đại khái đoán được thanh niên áo trắng thân phận. Có thể làm cho bàn tử tức giận như thế. Cũng chỉ có huyết yêu nhiêu từng theo hắn nói người kia. Cửu đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thanh niên áo trắng đi tới gần. Trên mặt lộ ra gió xuân giống như tiếu dung. Để cho người ta nhấc lên không dậy nổi mảy may nổ ý. Nam Cung Thiên Giật. Bàn tử áp chế trong lòng sát ý. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem thanh niên áo trắng. Không sai. Nam Cung Thiên Giật chính là trước mắt thanh niên áo trắng danh tử. Cũng là Nam Cung Tiêu Tiêu đại ca. Đại Ly Đế Triều đại đế tử. Là Đại Ly Đế Triều trẻ tuổi một đời đều muốn ngưỡng mộ tồn tại. Nghe được bàn tử gọi thẳng Nam Cung Thiên Giật tên. Đằng sau 4 người sắc mặt u lãnh vô cùng. Sát khí không thèm mảy may che giấu nở rộ mà ra. Bất quá, Nam Cung Thiên Giật không có mở khẩu, bọn hắn cũng không dám nói một câu. Làm sao, nhìn thấy đại ca, liền cơ bản nhất lễ phép đều không có sao. Nam Cung Thiên Giật không những không giận mà còn cười nói. Tâm như nước giếng. Tựa như thế giới này không có cái gì có thể kích động tâm hắn dây cung. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ngươi người vừa tới liền kêu đánh kêu giết. Không có chút nào giáo dưỡng. Huyên đệ của ta nhìn không được. Liền đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Bàn tử thản nhiên nói tựa như đang cố ý kích động Nam Cung Thiên Giật thần kinh. Cái kia vi huyên còn được cảm tạ cửu đệ huyên để thay ta thanh lý môn hộ. Nhưng bàn tử thất vọng là Nam Cung Thiên Giật một mặt đạm nhiên tựa như căn bản không quan tâm mười mấy người sinh tử. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đám người minh bạch đế triều nội tình. 10 cái chiến vương cường giả. Chết cũng liền chết. Như cùng chết mấy con chó một dạng. Không đáng coi trọng. Tiêu Phàm rất thức thời không có mở miệng. Đây là bọn hắn hai huyên để ở giữa giao phong. Chỉ cần Nam Cung Thiên Giật không có động thủ. Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ. Huống chi. Hắn thực lực. Cũng căn bản không đủ Nam Cung Thiên Giật nhìn. Nơi xa. Quách Sĩ Thần mấy người cũng trầm mặt không nói. Những cấp thấp tu sĩ trong mắt càng là vẻ kiêng dè. Như thế tuổi trẻ chiến hoàng cường giả. Hắn thế lực sau lưng tuyệt đối không phải đại yến có thể đắc tội. Tạ ơn cũng không cần, nếu như chỉ có những sự tình này mà nói, các ngươi có thể đi. Bàn tử nói ra trong lòng cười lạnh không thôi. Ngươi Nam Cung Thiên Giật tự cao thanh cao, tự cho là đúng trong mắt ta chỉ là một chuyện cười. cửu đệ, vi huyên vạn dặm xa xôi chạy đến gặp ngươi, ngươi cứ như vậy đãi khách sao? Nam Cung Thiên giật híp híp mắt. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta với ngươi ôm ở cùng một chỗ? Ôm nhau thúc thiết. Sau đó lớn tiếng gào thét. Ca ca. Để sao? Bàn tử nhe răng cười một tiếng. Hắn nhưng là hận không thể đem Nam Cung Thiên Giật ăn sống nuốt tươi. Đã từng hắn. Danh xưng Man Vương. 14 tuổi liền đột phá chiến vương đỉnh phong. Đại ly đế triều trẻ tuổi một đời cơ hồ vô địch thủ. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tranh đoạt đế chủ chi vị. Chỉ muốn toàn tâm toàn ý tu luyện. Nhưng tất cả những thứ này, từ một ngày nào đó ban đêm đột nhiên phong vân đột biến. Lúc ấy Nam Cung Tiêu Tiêu đang chuẩn bị đột phá chiến hoàng cảnh. Nguyên bản việc này cũng chỉ có Nam Cung Tiêu Tiêu bản thân biết rõ. Nhưng mà, thực sự là, ngày nào đó Nam Cung Thiên Giật đột nhiên tìm tới cửa. Tận tình khuyên bảo nói thay Nam Cung Tiêu Tiêu hộ pháp. Lúc ấy bàn tử cùng Nam Cung Thiên Giật quan hệ thế nhưng là chân chính tình như thủ túc. Nơi nào sẽ hoài nghi hắn sẽ đối bản thân ra tay. Thế nhưng là ai lại nghĩ tới. Khi hắn nhập định thời khắc. Nam Cung Thiên Giật vậy mà ám toán hắn. Nhưng hắn thân chúng kịch độc. Nếu như không phải bàn tử phát hiện kịp thời. Nếu như không phải hắn thực lực đầy đủ cường đại. Liền không chỉ là thổ thương đơn giản. Nguyên bản Nam Cung Tiêu Tiêu chuẩn bị tìm thương yêu nhất hắn phổ đế. Nhưng mà Nam Cung Thiên Giật tính không lộ chút sơ hở. Gần như ngăn chặn hắn tất cả đường lui. Cuối cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đành phải liều chết chạy ra Đại Ly Đế Triều. Hắn hao hết tất cả tu vi. Lúc này mới đem thể nội kịch độc xua tan sạch sẽ. Từ về sau. Bàn tử hình thể phát sinh biến hóa. Đồng thời. Mất hết tu vi hắn. Hoa tốt thời gian mấy năm tĩnh dưỡng kinh mạch. Thẳng đến một năm trước mới bắt đầu tu luyện. Làm bàn tử sau khi biến mất. Nam Cung Thiên Giật liền trở thành Đại Ly Đế Triều trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Những năm này, thêm tại Nam Cung Thiên Giật trên đầu quang hoàn, có thể nói là nhiều vô số kể. Nam Cung Thiên Giật cũng rất hưởng thụ loại này thụ vạn người chú mục cảm giác. Chỉ là đoạn thời gian trước nghe được Nam Cung Tiêu Tiêu tin tức lúc, hắn liền đứng ngồi không yên. Nam Cung Tiêu Tiêu tại thời điểm, thế nhưng là ép hắn Nam Cung Thiên Giật không thở nổi. Nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu lấy trạng thái đỉnh phong xuất hiện, hắn dĩ vãng tất cả quang hoàn đều sẽ bị Nam Cung Tiêu Tiêu thay thế. Lần này, hắn tự mình đến này, chính là nghĩ thăm dò bàn tử thực lực. Khi thấy bàn tử tu vi chỉ là chiến vương cảnh lúc, hắn trong lòng viên kia tảng đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống. Cửu đệ, phụ đế rất nhớ ngươi, cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Nam Cung Thiên Giật cũng không tức giận, ngược lại an ủi. Không biết bàn tử cùng Nam Cung Thiên Giật ở giữa quan hệ người. Đều sẽ coi là Nam Cung Thiên Giật huyên đệ tình thâm. Mà bàn tử thì là không biết điều. Ta nếu không quay về đâu. Bàn tử cười lạnh không thôi. Trong lòng càng là khinh thường. Nếu như hắn phụ đế nếu muốn hắn, há lại sẽ đợi đến hiện tại. Hắn không tin lấy Đại Ly Đế Triều nhãn tuyến. Phát hiện không được bản thân tồn tại. Duy nhất có thể nói rõ chính là, hắn phụ đế đã bỏ đi hắn. Hắn chỉ là chiến vương cảnh mà thôi. Nam Cung Thiên Giật là chiến hoàng cảnh. Cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Không phải bàn tử không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mà là hắn không muốn đem thời gian lãng phí tại những cái này trong chuyện mà thôi. Tương phản, bàn tử thế nhưng là khôn khéo rất. Hắn biết rõ mọi người tộc ở giữa tàn khốc. Điểm này hắn cũng không quái bất luận kẻ nào. Muốn trách chỉ có thể trách hắn bản thân. Lúc ấy vì sao không tranh? vì sao không lưu một tâm nhãn? Đây cũng là hắn lần trước nhìn thấy Tuyết Ngọc Long không tranh lúc hắn tức giận như thế nguyên nhân. Hai người vận mệnh có chút tương tự quý tích. Ta theo cửu để đánh cược, ta cược ngươi sẽ trở về như thế nào? Nam Cung Thiên Giật cười nhạt một nói. Vừa dứt lời, nơi xa một vệt sáng kích xạ mà tới, trong nháy mắt rơi vào Nam Cung Thiên Giật trước người. Đó là một nữ tử. Tại trong tay nàng còn đang nắm một đạo bóng người. Nam Cung Thiên Giật, ngươi hỗn trướng. Bàn tử nhìn thấy đạo kia bị bắt bóng người, lập tức giận mắng lên. Bị bắt tới bóng người cũng không phải là người khác, mà là Tuyết Lung Giác. Đám người thấy thế, rất nhiều người hổ thẹn không thôi. Bọn hắn kém chút bị Nam Cung Thiên Giật sắc mặt cho lừa gạt đến. Tiêu Phàm cũng không nhịn được cảm khái. Nam Cung Thiên Giật nếu là đặt ở hắn kiếp trước địa cầu, tuyệt đối là một vua màn ảnh, làm việc không lưu dấu vết. Ta cược cửu để sẽ cùng ta trở về, không biết ta thắng hay thua. Ngươi biết rõ, vi huyên không ra thích thua. Nam Cung Thiên Giật tà tà cười một tiếng cười cực kỳ rủ mị, để cho người ta không khỏi lạnh run. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 272. Bàn tử nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Nếu như thực lực đầy đủ, hắn tuyệt đối sẽ làm thịt Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật bất nhân, hắn Nam Cung Tiêu Tiêu tự nhiên có thể bất nghĩa. Chỉ là xưa đâu bằng nay, 10 cái hắn tổng lại cũng không phải Nam Cung Thiên Giật đối thủ. Thế nào, cửu để ngươi nghĩ được không? Nam Cung Thiên Giật cười nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm hung ác nham hiểm. Tốt, ta cùng ngươi trở về. Bàn tử cắn răng nói. Ta liền biết rõ, vi huyên sẽ không thua. Nam Cung Thiên Giật cười nhạt một tiếng. Cửu để yên tâm trở lại Ly Hỏa Đế Đô, đầy hứa hẹn huyên tại, không ai dám khi dễ ngươi và em dâu. Như thế tốt lắm. Bàn tử nhe răng trợn mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Nam Cung Thiên Giật vậy mà chơi chiêu này. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Hắn có thể không tin Nam Cung Thiên Giật mà nói. Mặc dù hắn không biết năm đó đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Thiên Giật liền thập phần khó chịu. Chỉ là hắn cũng biết rõ, trước đó thời gian, bàn tử một mực ở tại Tuyết Nguyệt Hoàng thành nhân thân vương phủ, cùng Tuyết Lung Giác sớm chiều ở chung. Hai người ở giữa đã trải qua sinh ra vi diệu tình cảm. Lấy bàn tử tính cách là không thể nào không cứu Tuyết Lung Giác. Nếu như hắn không cùng Nam Cung Thiên Giật đi, Tuyết Lung Giác tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên tâm, ta không có sự tình. Bàn tử vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, con ngươi vô cùng kiên định. Sau đó, bàn tử hít sâu khẩu khí quay người nhìn về phía Nam Cung Thiên Giật nói. Cửu đệ yên tâm, vi huyên làm sao có thể tổn thương đệ muội đâu. Nam Cung Thiên Giật cười nhạt một tiếng cho bên cạnh nữ tử kia một ánh mắt, lập tức đem Tuyết Lung Giác ném đi ra ngoài. Nữ tử kia dùng sức rất khéo, vừa lúc đem Tuyết Lung Giác đưa đến bàn tử trong ngực. Tuyết Lung Giác nức nở vuốt bàn tử lồng ngực, bàn tử trên mặt lộ ra một tia ôn nhu tiếu dung. Hồi lâu, bàn tử nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Lão Tam, lão đại rời đi trước đó nói với chúng ta. Một ngày nào đó, chúng ta lại ở cao hơn sân khấu gặp mặt. Ta tin tưởng bản thân, cũng tin tưởng ngươi. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Tiêu Phàm gật gật đầu, nắm đấm nắm chặt, ngón tay khảm vào trong lòng bàn tay thiếu chút nữa thì muốn bóp ra máu đến. Giờ phút này, Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Tiểu ma nữ rời đi, Lăng Phong rời đi, bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu lại muốn rời đi. Tất cả những thứ này, hắn vốn có thể ngăn cản. Thế nhưng hắn thực lực quá thấp. Tại những đại gia tộc trong mắt, chiến vương cảnh căn bản tính không được cái gì, vẹn vẹn chỉ là một tân khởi điểm mà thôi. Thực lực, ta muốn đầy đủ thực lực, một ngày nào đó, ai cũng đừng nghĩ từ bên cạnh ta đem người mang đi. Tiêu Phàm trong lòng cuồng loạn gào thét, đôi mắt sung huyết, một cấu ngập trời lệ khí kém chút bộc phát ra. Bàn tử mang theo Tuyết Lung rác rời đi. Trên cổng thành mọi người cũng buông lỏng một hơi. Nam Cung Thiên Giật không có đem lửa giận đưa đến bọn hắn trên người. Đã để bọn hắn mang ơn. Tại cái thế giới này cũng không đủ thực lực, căn bản không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Nam Cung Thiên Giật nhàn nhạt nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Khóe miệng hơi cong một chút. Chậm rãi quay người. Đạp không rời đi. Thoáng cái liền biến mất ở chân trời. Chẳng biết tại sao. Tiêu Phàm trong lòng có loại mãnh liệt bất an. Khi hắn ngẩng đầu thời khắc. Lại là phát hiện đi theo Nam Cung Thiên Giật mà đến ba nam hai nữ cũng không rời đi. Bọn hắn ánh mắt bên trong. Mang theo một loại lạnh mạc. Vô tình. Dường như Tiêu Phàm bọn hắn những người này. Chỉ là sâu kiến. Đúng lúc này. Quách Sĩ Thần cùng Tần Mặc hai người đồng thời gầm thét. Cuồn cuộn hồn lực cuồn cuộn. Mang theo trên cổng thành đám người. Cấp tốc hướng về phương xa thối lui. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy không trung không người. Bỗng tách ra cường đại khí tức. Thiên lôi trận trận. Tựa như chỉnh phiến thiên địa đều muốn sập xuống tới. Ngay sau đó. Năm người trong tay hoạt đưa tay. Hoạt huy kiếm. Năm đạo cuồng bá công kích hướng về Vân Thành vị trí bay vụt mà đến. Tiêu Phàm rốt cuộc biết rõ năm người này đáng sợ. Mặc dù mỗi người tuổi tác không lớn. To lớn nhất cũng chỉ có hơn 30 tuổi. Nhỏ nhất 27. 28 tuổi. Nhưng bọn hắn năm người vậy mà đều là chiến hoàng cảnh. Khó trách Quách Sĩ Thần cùng Tần Mặc cũng không dám chính diện giao phong, chỉ có thể bị động mang theo trên cổng thành người đào tẩu. Tiêu Phàm chân đạp phiếu miêu mê tung bộ. Thân thể cùng gió hóa làm một thể. Thân hình cực tốc hướng dạng thối lui. Đang lùi lại quá trình bên trong. Hắn nhìn thấy năm người kia lạnh lùng cười một tiếng. Quay người liền biến mất ở chân trời. Tựa như căn bản không muốn nhìn nhiều nơi này liếc mắt. Hoặc là tại trong mắt bọn họ. Trên cổng thành những người này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm gầm thét. Khoảng cách gần hắn nhất. Là một đạo bá đạo trưởng cương. Bao phủ xung quanh mấy chục trượng. Tư không rung động. Kém chút bị chấn nát. Còn tốt Tiêu Phàm lính ngộ phong thế. Tốc độ của hắn đầy đủ nhanh. Nhưng cho dù như thế, cũng bị một cỗ nặng nề lực lượng chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Trong miệng liên tục phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Thân thể như là một chiếc lá lục bình giống như bị thổi hướng nơi xa đại sơn. Đâm vào trên vách đá dựng đứng, đoạn tận mấy chiếc xương sườn. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang truyền đến. Nơi xa Vân Thành tường thành bỗng nhiên sụp đổ. Cuồn cuộn bụi bặm tràn ngập. Đất đá bắn ra bốn phía. Trong phút chốc. Nguyên bản cứng rắn như là tường đồng vách sắt trưởng thành âm vang sụp đổ. Hóa thành một vùng phế tích. Ngũ đại chiến hoàng xuất thủ. Uy thế ngập trời. Không nói hủy thiên diệt địa. Nhưng đã trải qua đủ để bài sơn đảo hải. Tiêu Phàm cũng ý thức được mình cùng những người kia chênh lệch. Chiến hoàng chính là chiến hoàng. Xa không phải chiến vương có thể so sánh. Hồi lâu. Khắp nơi rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy. Lạnh lùng nhìn xem năm đạo thân ảnh phương hướng rời đi. Nhe răng cười nói. Một ngày nào đó ta muốn các ngươi cũng nếm thử loại tư vị này. Trong phế tích, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc. Quách Sĩ Thần cùng Tần Mặc mặc dù cứu một số người, nhưng vẫn có không ít người chết ở thành lâu phía trên. Tiêu Phàm nện bước trầm trọng bước chân trở lại trên cổng thành, Ảnh Phong cùng Tiểu Kim vội vàng xông lên. Công tử, ngươi không sao chứ? Một chút vết thương nhỏ, không sao. Tiêu Phàm ho nhẹ mấy tiếng, ho ra một chút vết máu, đi đến Vân Lạc Vũ bên người hỏi. Thương vong như thế nào? Bây giờ còn chưa thống kê xong. Vân Lạc Vũ sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng là tại chỗ nhóm cường giả trước mặt, hắn cũng không thể làm gì. Nói đến cùng, đây chính là thực lực chinh lịch. Trợ cấp tốt thương binh. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, vừa nhìn về phía Tần Mặc nói. Tần lão, những vết thương này viên liền làm phiền ngươi. Sư huyên yên tâm. Tần lão gật gật đầu. Một bên Quách Sĩ thần quái gì nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tần lão, cái gì thời điểm Tiêu Phàm trở thành Tần Mặc sư huyên. Viện trưởng, phiền phức phúc bá tăng tốc chút thời gian. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Quách Sĩ thần tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng. Hắn là nghĩ sớm làm tiến về Đại Ly đế triều, thu hoạch sát vương thí luyện nhập trường khoán. Chỉ là như vậy lo lắng chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu Phàm, ta biết rõ ngươi rất phẫn nộ, nhưng là vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải tỉnh táo. Quách Sĩ thần trầm giọng nói, một đạo nhu hòa hồn lực bao phủ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tàn nhẫn cảm xúc chậm rãi biến mất. Nhị bản tử rời đi, chưa hẳn là chuyện xấu. Nam Cung Thiên Giật không có khả năng giết bản tử. Nhiều nhất giam lỏng mà thôi. Huống chi, đến Đại Ly đế triều, tất cả cũng không phải Nam Cung Thiên Giật nói tính. Quách Sĩ thần trầm ngâm lúc này nói ra. Vạn nhất nhị bàn tử có cái gì không hay xảy ra, Thần Phong học viện cùng ngươi giết đến tận Ly Hỏa đế đô. Tiêu Phàm nghe vậy, toàn thân run lên. Hắn có thể cảm nhận được Quách Sĩ thần trên người sát ý không phải giả. Càng thêm kinh ngạc là Quách Sĩ thần trên mặt tự tin. Chẳng lẽ Thần Phong học viện có thực lực cùng Đại Ly đế triều đánh cược một lần? Ta biết rõ, viện trưởng. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, chậm rãi bình tĩnh một nỗi lòng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 273. Một tháng thoáng cách liền qua. Vân Thành bị hủy thành lâu, cũng đã chữa trị hoàn thành. Tiêu Phàm đứng ở trên thành lầu, híp hai mắt ngắm nhìn phương xa. Cái này một tháng qua, hắn thành công đem một bộ lục phẩm kiếm pháp tu luyện tới đỉnh phong, dùng để xác minh phong thế diệu dụng. Hơn nữa hắn một mực tại lĩnh ngộ phong thế, triệt để vững chắc tại đệ nhất trọng. Hơn nữa còn đụng chạm đến phong thế để nhị trọng ngưỡng cửa. Chỉ cần cái này nhất trọng ngưỡng cửa, vô luận như thế nào cũng vô pháp xuyên phá. Thậm chí so đột phá chiến vương cảnh còn muốn gian nan. Bất quá, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Đao thế cùng quyền thế kế kiếm thế về sau, đều lĩnh ngộ được nhị trọng cảnh giới. Đồng dạng mà nói, chiến tông cảnh lĩnh ngộ nhất trọng thế, chiến vương cảnh cường giả có thể lĩnh ngộ nhị trọng thế, đương nhiên cũng có tại chiến vương cảnh có thể lĩnh ngộ tam trọng thế, thậm chí đệ tứ trọng thế. Bất quá cực kỳ thư thớt. Giống Tiêu Phàm như vậy, có thể lại chiến vương tiền kỳ liền lĩnh ngộ ra nhị trọng thế, đã có thể được xem là tuyệt thế thiên tài. Làm Tiêu Phàm thần du thiên ngoại thời khắc, một tiếng quát nhẹ vang lên. Nơi xa, một đạo hắc ảnh hướng về Tiêu Phàm bay tới. Tiêu Phàm giương tay vồ một, trong tay lập tức nhiều một dạng đồ vật. Cách đó không xa, Quách Sĩ thần cùng Phúc Bá không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở nơi này. Thử một lần, nhìn vừa tay hay không. Phúc Bá mặt lộ vẻ hiền lành cười nói. Tiêu Phàm trong tay đồ vật không đặc biệt, chính là Phúc Bá cải tạo một tháng hung đao đồ lục. Cố kia hung lệ chi khí đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa còn nhiều một vỏ đao. Hồng hộp một tiếng, một đạo hàn mang xẹt qua hư không. Một trận kim loại chiến minh thanh âm vang lên. Tiêu Phàm kinh dị nhìn xem trong tay đồ lục. So sánh trước đó, đồ lục thiếu một phần hung lệ, nhiều một phần sắc bén. Nhẹ nhàng ước lượng mấy lần, Tiêu Phàm cảm giác đồ lục so sánh trước đó còn trầm trọng hơn mấy phần, vội vàng cười nói. Xúc cảm không sai. Chỉ là không sai sao? Tiểu tử ngươi còn thực sự là chiếm tiện nghi lại khoe mẽ. Quách Sĩ Thần trợn mắt một. Đây chính là hơn 20 năm gần đây. Phúc Bá lần thứ nhất chế tạo cùng cải tiến bát phẩm hồn binh. Hơn nữa còn hao phí Phúc Bá rất nhiều chân tàng. Đa tạ Phúc Bá. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ cung bái nói. Hắn phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường Phúc Bá bọn hắn. Không khuyết đại như vậy, vừa tay liền tốt. Phúc Bá lắc đầu cười một tiếng, cái này một tháng bận rộn, nhưng hắn nhìn qua càng thêm tiều tụy cùng gầy gò. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tự nhiên nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn không biết báo đáp thế nào Phúc Bá bọn hắn quan tâm. Duy nhất có thể làm chính là đừng để Phúc Bá bọn hắn thất vọng. Không có so với cái này càng thêm vừa tay. Tiêu Phàm cười cười. Đối Phúc Bá trước đó hung lệ chi khí làm sao biến mất không thấy gì nữa. Tiêm nhiễm máu tươi quá nhiều. Tự nhiên sẽ phát sinh chất biến. Chỉ cần cái này đao tiêm nhiễm đều là giết máu. Sát khí quá nặng. Cho nên mới có thể như thế hung lệ. Ta chỉ là đem những cái này hung lệ chi khí phong ấm. Ngươi cũng tùy thời có thể sử dụng. Phúc Bá giải thích nói. Sau đó đem mở ra phong ấm phương pháp giao cho Tiêu Phàm. Theo hồn lực đưa vào. Gào thét một tiếng. Một cỗ bàng bạc hung lệ chi khí phóng lên tận trời. Ngưng tụ số tròn trượng dài đao cương. Liền thiên không đều rất sống muốn bị phá vỡ. Tiêu Phàm thần tình kích động vô cùng, chỉ là nói còn chưa dứt lời, liền bị Phúc Bá cắt ngang. Ngươi bản thân biết rõ liền tốt, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn mở ra phong ấm. Đao, cũng chỉ có càng mài càng phong, giết người, sẽ chỉ càng giết càng hung. Ta nghĩ ngươi có thể minh bạch. Phúc Bá ý vị thâm trường nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy Phúc Bá câu nói kia. Đao càng mài càng phong, giết người càng giết càng hung, mài đao không nhất định phải giết người. Khụ khụ, Tiêu Phàm a, Phúc Bá nói chuyện mặc dù rất có đạo lý. Quách Sĩ Thần đột nhiên ho nhẹ mấy tiếng cười cười nói. Nhưng là ra ngoài một bên, ai nếu dám khi dễ ngươi. Trực tiếp làm thịt. Chỉ cần ngươi một ngày là ta Thần Phong học viện học sinh. Thần Phong học viện liền phù hộ ngươi một ngày. Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ nói. Tay phải sờ cằm một. Một bộ đánh chết ta cũng không tin bộ dáng. Cái này nhưng làm Quách Sĩ Thần tức giận không nhẹ. Tốt, ta cũng không thứ gì cho ngươi. Cái này khác biệt đồ vật ngươi liền lưu cái kỷ niệm a. Phúc Bá hung hăng chừng Quách Sĩ Thần liếc mắt. Quách Sĩ Thần lập tức như là phạm sai lầm tiểu hài, xấu hổ cười cười. Tại Phúc Bá trong tay là một không biết dùng tài liệu gì chế tạo vỏ kiếm, còn có một hắc sắc miếng sắt. Phúc Bá tiến hắn vỏ kiếm. Tiêu Phàm biết rõ là có ý gì. Chỉ là muốn nhường hắn che khuất tu la kiếm sắc bén mà thôi. Vậy cái này hắc sắc miếng sắt thì là cái gì chứ? Phúc Bá, ngươi làm sao đem cái này đồ vật đưa cho hắn? Ngược lại là Quách Sĩ Thần một trận kinh ngạc, lại bất mãn hết sức nói. Bình thường cho ta chơi đùa ngươi đều không cho. Ngươi còn nhỏ sao? Phúc Bá tức giận nói. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn. Cái này chỉ bất quá là một khối miếng sắt mà thôi à. Chẳng lẽ còn có cái gì đại bí mật sao? Tiểu tử, còn không tạ ơn Phúc Bá. Nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi đi tham gia sát vương thí luyện sự tình. Hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Quách Sĩ Thần khó nén trong mắt hâm mộ và ghen ghét. Đa tạ phúc bá. Tiêu Phàm hơi hơi một xá. Tiếp nhận vỏ kiếm cùng hắc sắc miếng sắt. Đột nhiên, Tiêu Phàm toàn thân run lên. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này đồ vật có thể thay đổi khí tức. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem phúc bá. Hắn vừa mới đưa vào một tia hồn lực. Đột nhiên phát hiện bản thân trên người khí tức cải biến. Một người hình dạng có lẽ có thể thay đổi. Nhưng khí tức là khẳng định cải biến không ít. Cũng chính là bởi vì như thế. Tiêu Phàm mới khiếp sợ như vậy. Ngươi mang lên thử xem. Phúc bá suy ngẫm chỉ còn lại mấy cây khô tròm dâu bạc phơ cười nói. Như là tiểu hài có mấy phần đắc ý. Tiêu Phàm không hiểu. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn lúc này mới minh bạch. Cái này hắc sắc miếng sắt lại là một mặt nạ. Mang lên về sau. Chỉ lộ ra một nửa mặt. Có cái này đồ vật đi sinh tử đấu trường. Xác thực ít hơn rất nhiều phiền phức. Chỉ cần cái này đồ vật quá quý giá. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Đồ vật quý giá đến đâu. Hữu dụng mới đúng nổi nó giá trị. Phúc bá liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm điểm này tâm tư, trực tiếp đem Tiêu Phàm chuẩn bị nói ra lời nói chắn trở về. Lấy xuống mặt nạ. Tiêu Phàm cảm kích gật gật đầu. Lúc này, Ảnh Phong, Tiểu Kim, còn có Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Bệnh, Vân Lạc Tuyết, Lý Tuyết Y đám người nhao nhao chạy đến. Tiêu Phàm vội vàng đem mặt nạ thu nhập hồn giới bên trong. Làm sao tất cả mọi người đến cho ta tiến đưa? Tiêu Phàm cười cười. U Vương đi xa, chúng ta tự nhiên không dám chần chờ. Vân Lạc Tuyết cười nói. U Vương, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Trước nói một chút. Ta nghĩ gia nhập Thần Phong học viện, thế nhưng là Quách viện trưởng không cho, ngươi cho ta cầu xin tha. Vân Lạc Tuyết làm nũng nói, nghe được Tiêu Phàm toàn thân hiện nổi da gà. Cho tới nay, nàng đều nghĩ đến tiến vào Thần Phong học viện. Thế nhưng là nhiều lần bị Quách Sĩ Thần cự tuyệt. Lần này nắm lấy cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng cười khổ nói. Ta cũng là mua một tặng một mới tiến vào Thần Phong học viện, chuyện này nói không. Nghe nói như thế, nơi xa Khúc Huyền xấu hổ cười một tiếng. Lúc ấy thế nhưng là hắn cự tuyệt Tiêu Phàm gia nhập Chiến Vương học viện. Tiểu nha đầu, ta cho phép ngươi gia nhập Thần Phong học viện. Quách Sĩ Thần đột nhiên cười ha hả nói. Vân Lạc Tuyết kích động nhảy dựng lên. Khục tiểu muội a. Lúc này, Vân Lạc Vũ đi qua đến. Đi qua ta thương lượng với Khúc viện trưởng, Chiến Vương học viện chính thức gia nhập Thần Phong học viện. Ngươi, các ngươi trêu chọc ta, hừ. Vân Lạc Tuyết nghiến răng nghiến lợi chừng Vân Lạc Vũ liếc mắt. Đám người nghe vậy, lập tức cười lên ha hà. Tần lão, đây là ta gần nhất sao chép kim châm chi thuật. Tiêu Phàm đem một bản thư tịch đưa tới Tần Mặc trước mặt. Tần Mặc lập tức yêu thích không buông tay, trên mặt lộ ra đắt lâu tiếu dung chỉnh trọng nói. Sư huyên yên tâm, ta nhất định hảo hảo nghiên cứu, đến thời điểm đi Ly Hỏa Đế Đô tìm ngươi. Các vị, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Lại nhiều một tiện nghi sư đệ. Sau đó mang theo Tiểu Kim cùng Ảnh Phong đạp không mà lên. Rất nhanh biến mất tại cuối chân trời. Phúc bá, ngươi nói hắn lần sau trở về, hắn sẽ đạt tới tầng thứ gì? Quách Sĩ Thần lắp bắp nói. Phúc bá lắc đầu cười một tiếng, hồi lâu mới phun ra bốn chữ. Vô hạn khả năng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 274. Sau 7 ngày, Tiêu Phàm, Ảnh Phong cùng Tiểu Kim ba cách đứng ở một mảnh vách núi bên bờ, ngắm nhìn phương xa chân trời. Mấy ngày trước, bọn hắn đi một chuyến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Nhìn thấy Tuyết Ngọc Hiên, cũng đem Tuyết Lung giác tình huống nói cho một Tuyết Nam Thiên. Tuyết Nam Thiên lúc ấy muốn lập tức chạy tới Ly Hỏa Đế Đô, bất quá bị Tiêu Phàm thuyết phục. Bây giờ Tuyết Nguyệt Hoàng triều tổn thất nặng nề, còn lại hai cái chiến hoàng cũng gặp bị thương. Tuyết Nam Thiên nhất định phải tỏa trấn Tuyết Nguyệt Hoàng triều. Đương nhiên, trong này cũng có Tiêu Phàm tiểu tâm tư, chính là trấn nhiếp Kiếm Vương triều. Ai biết rõ Kiếm Vương triều có thể hay không âm thầm chơi ngáng chân, điểm này Tiêu Phàm nhất định phải đề phòng. Rời đi thời khắc, Tuyết Ngọc Hiên cho Tiêu Phàm hai khối hắc thiết lệnh bài. Về sau Tiêu Phàm mới biết rõ, đây là tham gia chiến hồn học viện tư cách khảo thí lệnh bài. Tiêu Phàm nhớ mang máng Tuyết Lung Giác đã từng nói qua việc này. Muốn gia nhập chiến hồn học viện, chỉ có bị Hoàng Triều cùng Vương Triều đề cử, mới có tham gia chiến hồn học viện khảo hạch tư cách. Hai khối lệnh bài Tiêu Phàm bản thân lưu một khối khác cho Ảnh Phong. Nơi này chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cùng Đại Ly Đế Triều địa giới. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, nhìn qua nơi xa sương mù lượn lờ sơn cốc nói. Một cỗ minh mông chi khí đập vào mặt, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một. Tại bọn hắn hậu phương là một mảnh tuyết trắng mênh mang, cuồn cuộn sông băng, mà vách núi phía bên kia thế giới lại là hoàn toàn tương phản. Xanh tươi tốt, sinh cơ rạc rào. Không sai, phía trước chính là Thương Mang Cốc, là thông hướng Ly Hỏa Đế Đô đường tắt. Bất quá cái này Thương Mang Cốc lại là nguy hiểm trùng điệp, bình thường chiến hoàng cũng không dám tùy ý hoành hành. Ảnh Phong hít sâu khẩu khí nói, đường vòng không phải phải hao phí 2 tháng sau sao? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tại Thương Mang Cốc hai bên, một bên là minh mông hồn thú sơn mạch, trung ương còn cách mấy cái hoàng triều. Bất quá nơi đó đã sớm mở ra một đầu đại đạo, cho nên từ Tuyết Nguyệt Hoàng triều thông hướng Đại Ly Đế triều đều là đi đầu kia đại đạo. Về phần Thương Mang Cốc một bên khác, lại là một mảnh cuồn cuộn hoang mạc, tên là Tử Vong Hoang Mạc. Chỗ nào hàng năm bão cát rung trời tế nhật, mức độ nguy hiểm không thể so với Thương Mang Cốc thấp. Thậm chí có tiếng người, cho dù chiến hoàng cường giả tiến vào Tử Vong Hoang Mạc cũng có vào không ra, thập tử vô sinh. Thế nhưng là, nếu như tại Thương Mang Cốc gặp được cường đại thú vương, sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Nếu như gặp phải thú hoàng lời nói, Ảnh Phong lo lắng nói. Câu nói sau cùng kia không có nói ra. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, nếu như gặp phải thú hoàng, đây chính là sẽ mất mạng nhỏ. Tiêu Phàm cười hỏi, ý vị thâm trường nhìn xem Ảnh Phong. Ảnh Phong không chút do dự lắc đầu. Tu luyện đến nay, hắn Ảnh Phong còn không biết chữ sợ viết như thế nào, chỉ là hắn lo lắng Tiêu Phàm mà thôi. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, xoay người ngồi ở Tiểu Kim trên lưng. Tiểu Kim một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp hướng về vách núi phía dưới cắm xuống. Ảnh Phong cười khổ một hồi, cũng không chút do dự cùng đi lên. Tiêu Phàm cảm giác bên tai cuồng phong thổi loạn. Tiểu Kim mang theo hắn cấp tốc hạ xuống. Hắn cẩn thận đánh giá tứ phương, trong lòng hơi kinh hãi. Thương Mang Cốc còn thực sự là cuồn cuộn, đoán chừng có thể so với mấy tòa hoàng thành. Không bao lâu, bọn hắn đã trải qua vững vàng rơi vào Thương Mang Cốc trong cổ lâm. Hồn lực quét qua, mấy cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt lạc ấm Tiêu Phàm não hải. Còn tốt hắn cũng tự biết mình, bằng không nếu là lăng không phi độ mà nói, đoán chừng sẽ trở thành rất nhiều hồn thú bia sống. Từng tiếng gầm thét, kiêu minh thanh ngẫu nhiên vang lên, từ từng cái phương hướng truyền đến. Vẹn vẹn nghe được thanh âm, Tiêu Phàm liền thô sơ giản lược phán định, cái này bốn phía hồn thú đoán chừng đã qua trăm. công tử, xem ra cái này thương mang cốc so tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Ảnh Phong cười khổ nói, tay cầm tử thần liêm đao đề phòng nhìn chằm chằm tứ phương. Tiêu Phàm gật gật đầu. Tâm hắn một nhấc đến cổ họng. Cái này thương mang cốc xác thực như truyền thuyết như vậy. Chỉ là nếu như cũng đã đi tới nơi này, Tiêu Phàm liền không có nghĩ tới đi vòng mà đi. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm ra hiệu Tiểu Kim Thu nhỏ thân hình, hít sâu khẩu khí, hướng về rừng sâu chỗ đi đến. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm tại một khỏa cổ thụ phía dưới hắc sắc trong đống loạn thạch, phát hiện một gốc hắc sắc tiểu thảo. Cỏ non nhìn qua như là tiểu xà. Phía trên nở rộ lấy một đóa kiều diễm đóa hoa. Hiển nhiên đã trải qua thành thục. Càng là nguy hiểm địa phương càng là thu hoạch tương đối khá. Khó trách có nhiều người như vậy ra thích mạo hiểm. Tiêu Phàm lắp bắp nói, nếu nhìn thấy, vậy liền không có bỏ qua dự định. Ô xà lan, dù sao cũng là ngũ phẩm linh thảo. Một gốc cũng là 20-30 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm đề phòng đi đến ô xà lan bên cạnh. Vừa mới chuẩn bị cúi xuống thân thể ngắt lấy. Hô một tiếng. Một đạo hắc sắc quang mang từ nhỏ thảo bên cạnh trong khe đá chảy ra mà ra. Tiêu Phàm toàn thân lông tơ đứng đấy. Thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đạo kia ô quang vọt thẳng tiến đến bên cạnh trong bụi cỏ. Là ngũ giai minh linh xà, công tử ngươi không sao chứ? Ảnh Phong kêu sợ hãi, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người đề phòng nhìn chằm chằm bụi cỏ bên trong. Không có việc gì. Tiêu Phàm cũng là một trận run sợ. Còn tốt bản thân linh giác 10 điểm nhạy cảm. Phản ứng cũng cực nhanh. Bằng không mà nói. Vừa mới khả năng liền bị minh linh xà cắn được. Nếu như là chính diện đối chiến một đầu ngũ giai minh linh xà, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ. Nhưng là nếu như bị đánh lén cắn được, cho dù hắn cũng sẽ trúng độc mà chết. Đột nhiên, Tiêu Phàm lỗ tai khẽ run. Trong tay chẳng biết lúc nào đã trải qua cầm đồ lục đao. Lăng không vạch một. Một tia ô quang trực tiếp bị Tiêu Phàm phá vỡ. Một đầu dài một thước hắc sắc tiểu xà rơi xuống ở trước mặt hắn. Tiêu Phàm từ tiểu xà trong đầu móc ra một khỏa tinh thể màu đen. Ném cho Tiểu Kim. Tiểu Kim như ăn kẹo đậu. Xoắn đến cọp kẹp rung động. Một màn này. Nhìn Ảnh Phong khóe miệng giật một. Hắn lúc này mới minh bạch. Tiểu Kim lại là lấy hồn tinh làm thức ăn. Trong lòng chỉ có thể thầm than. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết cửu giai hồn thú. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem ô xà lan trừ tận gốc đi ra. Thu nhập hồn giới bên trong. Đối với linh thảo, hắn nhưng là càng nhiều càng tốt. Ngày nào đó muốn luyện chế dược dịch, có thể rất khó tìm kiếm. Một đầu ngũ giai minh linh xà ngăn không được Tiêu Phàm bước chân. Bất quá, gặp được minh linh xà, hắn cũng cho bản thân xách một tỉnh. Ở chỗ này, tâm thần chốc lát đều không thể buông lỏng. Bằng không tùy thời đều có thể đem mạng nhỏ mất ở chỗ này. Ba cái tốc độ cũng chậm dần không ít. Dòng dã đi nữa ngày. Mới không đến 20 dặm đường. Trên đường đi, Tiêu Phàm ba cái giết 13 con ngũ giai hồn thú. Cũng nhận được không ít hồn tinh và vài gốc linh thảo. Chỉ là càng đi chỗ sâu, hồn thú phẩm giai càng cao, hai người chiến cũng càng ngày càng cố hết sức. Thừa dịp trời tối trước tiên đem cái này tật phong lang nướng đến nếm thử thuận tiện bổ sung một thể lực. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn xem đã trải qua chậm rãi hắc ám thiên không. Thần sắc biến ngưng trọng lên. Sau đó ném ra 4 cái đấm máu đuổi sói. Chính là trước đó giết ngũ giai hồn thú tật phong lang. Trong rừng rậm ban đêm. Không thể nghi ngờ là hồn thú nhạc viên. Nhưng cũng là nhân loại cấm địa. Thừa dịp trời tối, bọn hắn nhất định phải tìm tới một chỗ an toàn chỗ đặt chân. Sau nửa ngày, Ảnh Phong cùng Tiểu Kim trực tiếp nắm lấy một nướng chín đùi sói bắt đầu miệng lớn cắn xé. Sau khi ăn xong, lập tức rời đi nơi này. Tiêu Phàm mỉm cười, lấy tay vung lên, đống lửa lập tức dập tắt, cũng nắm lấy một đùi sói ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Tiêu Phàm hồn giới bên trong, cái gì gia vị đều có. Mặc dù chỉ là đơn giản thiêu nướng, nhưng cái này vị đạo cũng không kém. Đột nhiên, trong rừng truyền đến một trận tất tất tốt tốt thanh âm. Tiêu Phàm ba cái động tác bỗng ngưng một, quay người nhìn về phía cách đó không xa cổ lâm ở giữa. Sau một khắc, ba cái lông tơ đứng đấy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, tựa như giống như gặp duyệt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 275. Phát cuồng hồn thú. Cái kia u sâm trong cổ lâm toát ra một đôi là đèn lồng nhãn cầu màu đỏ ngòm. Người xem toàn thân run lên. Mà ở nhãn cầu màu đỏ ngòm hai bên, lóe ra lít nha lít nhít lục sắc quang. Một trận gió mát đánh tới, Tiêu Phàm ba cái không khỏi lạnh run. Đạt tới bọn hắn cấp độ này, cảnh vật chung quanh căn bản không ảnh hưởng tới bọn hắn. Hàn ý tập kích người là chung quanh lít nha lít nhít hồn thú. Không sai, chính là hồn thú. Khi thấy là đèn lồng nhãn cầu màu đỏ ngòm lúc, Tiêu Phàm liền trong nháy mắt phóng xuất ra hồn lực. Bốn phía tất cả đều in vào trong đầu hắn. Nhãn cầu màu đỏ ngòm chủ nhân là một đầu dài 20-30 mét mãng xà. Toàn thân vảy giáp màu đen khoác thân, giống như thép tinh chế tạo chiến giáp, tản ra hắc sắc u quang, thập phần xâm nhiên. Tại chỗ tối tăm rậm rạp lân giáp ở giữa, còn kèm theo từng tia kim sắc đường vân. Tiêu Phàm cũng bởi vậy nhận ra cự mãng lai lịch. Lục phẩm hắc giáp kim văn mãng. Hắn từng tại Lạc Nhật Sơn mạch chém giết qua một đầu tam giai hắc giáp cự mãng. Hình thể cũng coi như được khổng lồ. Mà ở cái này hắc giáp kim văn mãng trước mặt, lại là tiểu vu gặp đại vu. Nhà kia đầu to, liền đè người không thở nổi. Chỉ là, cái này còn không phải Tiêu Phàm sợ hãi. Hắn sợ hãi là những cái kia phát ra lục sắc quang chủ nhân. Nhiều đến trên trăm. Bọn hắn quanh thân còn quấn lăng lệ kiếm khí. Tuyệt thế sắc bén. Chạy mau, là kiếm hầu. Tiêu Phàm không lo được trong miệng đùi sói thịt. Lách mình hướng về trong rừng lao đi. Không sai, những hiện ra lục quang chủ nhân chính là ngũ giai hồn thú kiếm hầu. Nếu như cho rằng chỉ là ngũ giai hồn thú liền xem nhẹ cái chủng tộc này, đoán chừng liền chết đều không biết chết như thế nào. Kiếm hầu thế nhưng là danh xưng thiên sinh kiếm khách. Bọn hắn có nhân tộc linh hoạt đầu não cùng thân thủ, lại có hồn thú cường đại phòng ngự. Nếu như không phải thiên phú hạn chế bọn hắn trưởng thành, cái chủng tộc này tuyệt đối có thể thay thế nhân tộc. Đương nhiên, kiếm hầu bên trong cũng không thiếu có thể biến dị cá thể. Một khi biến dị, rất có thể trở thành lục giai, thậm chí thất giai. Đây chính là tương đương với nhân loại chiến hoàng cùng chiến đế cấp bậc cường giả. Ảnh Phong cùng Tiểu Kim đã sớm chuẩn bị đi theo Tiêu Phàm bước chân biến mất trong rừng. Chít chít chít tức. Đột nhiên, trên trăm kiếm hầu bắt đầu bạo động. Điên cuồng gào thét. Thanh âm cực kỳ bén nhọn. Giống như kim loại ma sát. Vô cùng chói tai. Chạy ra vài trăm mét, Tiêu Phàm ba cái nghe được thanh âm này đều có chút tâm phiền ý loạn. Cái này thanh âm không thể nghi ngờ cũng là kiếm hầu một đại sát khí. Ngay sau đó, trên trăm kiếm hầu xuyên loạn lên, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn chạy trốn phương hướng truy đi lên. Hắc giáp kim văn mãng to lớn thân thể ở trong rừng ngọa nguậy, như là thần tiên, đánh gãy không ít cổ thụ. danh xưng đồng bì thiết cốt phòng ngự quả nhiên không phải giả. Tùng Lâm rút lui. Một loại ăn mòn khí tức tràn ngập trong rừng. Kiềm chế vô cùng. Bất quá Tiêu Phàm bọn hắn đã trải qua không lo được nhiều như vậy. Hậu phương hắc giáp Kim Văn Mãng cùng kiếm hầu theo đuổi không bỏ. Việc cấp bách là như thế nào chạy thoát. Tiếng vang cực lớn. Kinh động Tùng Lâm tứ phương rất nhiều hồn thú. Tuyệt dị là những hồn thú đó cũng gia nhập truy sát bọn hắn chiến đoàn. Công tử nếu không trực tiếp từ trên cao bay qua. Ảnh phong thần sắc không phải rất dễ nhìn. Lo lắng sự tình cuối cùng vẫn phát sinh. Thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Những cái này hồn thú tựa như bão đoàn. Lại đem mục tiêu đều đặt ở bọn hắn ba cái trên người. Bình thường hồn thú nhìn thấy. Nhất định sẽ tàn sát lẫn nhau. Một núi không thể chứa hai hổ. Đây là Tùng Lâm sinh tồn pháp tắc. Nhưng là hôm nay lại đánh vỡ thông thường. Từ không trung bay qua. Ngươi cảm thấy không trung hồn thú còn thiếu sao? Tiêu Phàm trợn mắt một nói ra. Ảnh Phong ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên. Ở trên không trong cung. Có từng đảo thân hình khổng lồ bay vút qua. Một cỗ đáng sợ khí tức từ đập vào mặt. Ảnh Phong thần sắc trắng bệch. Có mấy cỗ hồn lực tập trung vào hắn thân hình. Chí ít cũng là lục giai hậu kỳ hồn thú. Muốn từ trên cao đào thoát. Khó mà lên trời. Tiêu Phàm cau mày. Những cái này hồn thú vì sao lại công kích chúng ta. Chẳng lẽ chỉ bởi vì chúng ta là kẻ ngoại lai sao. Tiêu Phàm trong lòng thập phần buồn bực. Luôn cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Nhưng là không biết chỗ nào không đúng. Từng đạo sắc bén khí tức từ trên trời giáng xuống. Hào quang màu tím lấp lóe. Giống như lôi điện. Tiêu Phàm ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hiểm mà hiểm chi tránh thoát một kiếp. Cái kia hào quang màu tím kích tại trên mặt đất. Phát ra một trận sắt thép tiếng va đập. Từng khỏa cự thạch nổ tung. Có lôi điện chi lực đang đan xen. Nhìn thấy một màn này. Tiêu Phàm ba cái không khỏi dùng mình một. Còn tốt không có bị đánh trúng. Bằng không coi như ngòm củ tỏi. Là tử điện điêu. Ảnh Phong ngẩng đầu nhìn lên. Không nhìn còn khá. Xem xét nhưng làm hắn giật mình. Kinh hô mà ra. Sắc mặt hơi trắng bệch. Thất giai hồn thú tử điện điêu. Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh. Bản thân ba cái chiến vương cảnh. Lại bị một đầu thất giai hồn thú tiếp cận. Chẳng phải nướng mấy con ngũ giai tật phong lang chân ăn không? Cần phải toàn bộ thương mang cốc hồn thú toàn bộ điều động sao? Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi. Hắn luôn cảm giác vấn đề không ở những hồn thú đó trên người. Mà là tại bọn hắn ba cái trên người. Chỉ là càng nghĩ. Bản thân mấy người cũng không phát sinh đặc biệt gì sự tình a. Ảnh Phong cái này thương mang cốc hồn thú căm thù ngoại quốc sao? Tiêu Phàm một bên né tránh. Một bên hỏi. Hắn nhất định phải lập tức tìm ra vấn đề vị trí. Bằng không chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Ta chưa nghe nói qua. Hồn thú cũng xưa nay sẽ không đoàn kết. Nếu như đoàn kết mà nói. Nơi nào còn có chúng ta nhân tộc địa vị. Ảnh Phong không chút do dự bác bỏ. Hắn đây là lời nói thật. Hồn thú thiên phú có thể không thể so với nhân tộc yếu. Hơn nữa số lượng khổng lồ. Thật muốn đoàn kết lại. Nhân tộc cũng phải nhượng bộ lui binh. Cái kia là vì gì đây? Chẳng lẽ chúng ta trên người có bọn hắn muốn đồ vật? Tiêu Phàm trong lòng càng thêm buồn bực. Bốn phía tiếng oanh minh. Tiếng giống giận dữ càng lúc càng lớn. Tụ tập hồn thú cũng càng ngày càng nhiều. Những cái này hồn thú tựa như triệt để phát cuồng. Không giết Tiêu Phàm mấy người thề không bỏ qua. Tiêu Phàm ba người tâm thần càng ngày càng khẩn trương. Lưng sớm đã ướt đẫm. Sắc mặt biến thành hơi trắng bệch. Đột nhiên Tiểu Kim phát ra gầm nhẹ thanh âm. Tiểu Kim, không nên ồn ào. Tiêu Phàm quát khẽ. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Tiểu Kim trong miệng lúc, lại là nhìn thấy một khỏa lóe ra bạch quang tinh thể. Cái kia bạch sắc tinh thể chung quanh bao phủ một tầng nhũ bạch sắc vầng sáng. Bên trong như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Một cỗ bàng bạc khí tức sập sờn mà ra. Để cho người ta một trận tim đập nhanh. Đây là cái gì? Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong kinh hô mà ra. Trước đó chỉ lo chạy trốn. Lại là không có cảm nhận được cái này bạch sắc tinh thể trên khí tức. Tiểu Kim gầm nhẹ. Hai cánh không ngừng đập. Móng vuốt không ngừng khoa tay lấy cái gì. Tiêu Phàm mặc dù nhìn không thấy. Nhưng chạy không khỏi hắn hồn lực bắt. Ngươi là nói, ngươi nuốt ăn tam nhãn linh hổ hồn tinh. Sau đó cái này đồ vật không có tiêu hóa, lại phun ra. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cổ quái nhìn xem Tiểu Kim. Tiểu Kim một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, tựa như làm sai sự tình tiểu hài giống như. Ta không trách ngươi. Tiêu Phàm vội vàng an ủi một Tiểu Kim, sờ sờ nó đầu. Công tử, những cái này hồn thú phát cuồng, hơn phân nửa là bởi vì viên này bạch sắc tinh thể. Ảnh Phong hít sâu khẩu khí nói. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn cũng là cho là như thế. Chỉ là một khỏa tinh thể mà thôi. Liền để thương mang cốc hồn thú phát cuồng. Thậm chí dẫn động thất sai hồn thú. Tinh thể này lại làm sao có thể đơn giản. Tiểu Kim lại nuốt nó. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn quát khẽ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 276. Đẩy vào tuyệt lộ. Tiểu Kim có chút do dự. Nhưng là vẻn vẹn do dự một. Lại đem bạch sắc tinh thể nuốt vào. Cái kia khí tức không. Ảnh Phong kinh ngạc nhìn xem một màn này. Tiêu Phàm lại không có bao nhiêu chấn kinh. Tựa như đã sớm đoán được đồng dạng. Trước đó bạch sắc tinh thể một mực tại Tiểu Kim trong bụng. Những hồn thú đó không có cảm ứng được. Bây giờ lần nữa nuốt vào trong bụng tự nhiên cũng có thể ngăn cách bạch sắc tinh thể khí tức. Gần như đồng thời. Bốn phía hồn thú. Chân trời phi cầm tất cả đều điên cuồng lên. Tựa như mất đi nhất chân quý đồ vật. Bắt đầu bốn phía xuyên loạn. Nguyên bản khóa chặt Tiêu Phàm bọn hắn mấy cỗ bàng bạc hồn lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó. Bốn phía truyền đến trận trận oanh minh tiếng đánh nhau. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong kinh ngạc nhìn xem tứ phương hồn thú, khóe miệng giật một. Những hồn thú đó bên trong. Thế nhưng là không thiếu chiến hoàng cường giả a. Thần tiên đánh nhau tiểu dược gặp nạn đạo lý bọn hắn rất rõ ràng. Dưới chân không có mảy may dừng lại. Tiếp tục hướng về thương mang cốc chỗ sâu chảy ra đi. Hai người nghi ngờ trong lòng không thôi. Những hồn thú đó trước đó còn một bộ đoàn kết bộ dáng. Nhất trí đối ngoại. Làm sao hiện tại đột nhiên đánh lên đâu? Công tử, ngươi có hay không phát hiện bọn hắn trước đó ánh mắt thật giống như bị cái gì khống chế? Ảnh Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hồn lực bao phủ tứ phương quan sát những đánh đấu hồn thú. Lại cẩn thận hồi tưởng lại trước đó từng màn. Xác thực phát hiện những hồn thú đó con ngươi có chút không giống. Chẳng lẽ trước đó thực bị cái gì khống chế? Tiểu Kim lại đem bạch sắc tinh thể phun ra thử một. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Trước tiên nghĩ đến bạch sắc tinh thể. Nếu như cái này đồ vật thật có thể khống chế hồn thú. Vậy liền quá kinh khủng. Tiểu Kim hiểu ý gật gật đầu. Làm bạch sắc tinh thể xuất hiện trong nháy mắt. Bốn phía tiếng đánh nhau lần nữa biến mất. Tính ra hàng trăm hồn thú điên cuồng hướng về bọn hắn vị trí gào thét mà tới. Tiểu Kim nhanh nuốt vào. Tiêu Phàm dọa đến lưng phát lạnh. Sắc mặt trắng bịch, ba người cấp tốc tại chỗ biến mất. Quả nhiên là cái này bạch sắc tinh thể. Ảnh Phong cũng thập phần không bình tĩnh, một khối nhỏ thạch đầu, vậy mà sẽ nhường hồn thú bạo động, ngấm lại đều phát lạnh. Không phải cái này bạch sắc tinh thể khống chế những hồn thú đó. Khả năng cũng là những hồn thú đó muốn tranh đoạt bạch sắc tinh thể. Hơn nữa, ngươi cảm giác không được cái này bạch sắc tinh thể có chút giống hồn tinh. Tiêu Phàm lại là nghĩ đến càng nhiều. Một đầu ngũ giai hồn thú hồn tinh làm sao có thể nhường nhiều như vậy hồn thú tranh đoạt. Ảnh Phong hiển nhiên không tin. Vừa dứt lời, từng đạo tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống. Từng cây cổ thụ bị lôi điện đánh nát. Xông thẳng Tiêu Phàm bọn hắn vị trí mà đến. Tiểu Kim mang theo Tiêu Phàm hai người cấp tốc trốn tránh. Nhưng mà, tại chỗ tử sắc lôi điện phía sau, lại có từng cây to lớn hỏa cầu gào thét mà tới. Toàn bộ thương mang cốc đều chiếu thông minh vô cùng. Ba cái hiểm mà hiểm chạy thoát một kiếp, đồng thời ngửi được một trận lông tóc đốt cháy khét mùi. Là thất giai hỏa lân thú. Ảnh Phong nghiến răng nghiến lợi, đây là hắn lần thứ nhất như thế biệt khuất, bị một đám hồn thú truy sát bốn phía chạy trốn. Nơi này hẳn là thương mang cốc chỗ sâu nhất. Thất giai hồn thú có mấy đầu. Cho dù cuồn cuộn hồn thú sơn mạch, đoán chừng cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Thương mang cốc mức độ nguy hiểm còn thực sự là vượt qua hắn dự liệu. Khó trách liên chiến hoàng cường giả cũng có khả năng bỏ mình nơi đây. Công tử, ngươi đây liền sai. Ảnh Phong lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hồn thú sơn mạch cuồn cuộn vô biên. Tuyết Nguyệt Hoàng triều hồn thú sơn mạch. Chỉ là một đầu chi mạch mà thôi. Hồn thú sơn mạch thế nhưng là trải rộng mấy cái đế triều. Cũng chính là bởi vì hồn thú sơn mạch tồn tại. Phía dưới mới có thể có nhiều như vậy hoàng triều cùng vương triều. Tiêu Phàm kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền thoải mái. Hồn thú sơn mạch đem một chút hoàng triều cùng vương triều cắt đứt. Đế triều cho dù thực lực lại như thế nào cường đại, cũng không nghĩ phí sức đi chinh phạt. Dù sao chinh phạt dễ dàng, nhưng quản lý cũng rất khó. Đây quả thực là phí sức không được nịnh nọt sự tình. Nghe nói tại hồn thú sơn mạch chỗ sâu nhất, không thiếu bát giai, thậm chí cửu giai hồn thú. Đây cũng là các đại đế triều cũng không dám nhúng chàm hồn thú sơn mạch nguyên nhân. Ảnh Phong lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm trong lòng hung ác rung động một. Tiểu Kim, mau lui lại. Đột nhiên, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng. Tại bọn hắn phía trước, có mấy đầu thất giai hồn thú đang chém giết lẫn nhau. Cuồng bạo khí tức hướng về bọn hắn vị trí bay vụt mà tới. Tiểu Kim phản ứng cực nhanh, tại hư không xẹt qua một đường vòng cung, phóng tới bên cạnh trong cổ lâm. Phía sau có truy binh, trước có mãnh hổ. Căn bản trốn không được có thể trốn. Mặc dù hiện tại những cái này hồn thú không phải cố ý châm đối bọn hắn, nhưng là bọn chúng công kích dư ba, cũng không phải Tiêu Phàm ba cái có thể ngăn cản. Phía trước cũng có hồn thú tại chiến đấu. Ảnh Phong cả kinh kêu lên. Tiểu Kim ngừng bước chân, chân đạp hỏa vân, lơ lửng tại hư không, trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào đào tẩu. Tiêu Phàm con ngươi chuyển động, tại một đám hồn thú bên trong tìm kiếm đường lui. Bốn phía khắp nơi đều là hồn thú, cơ hồ không thể trốn đi đâu được. Ba người bị ép vào tuyệt lộ. Một khi cưỡng ép phá vây, chắc chắn trở thành một đám hồn thú công kích bia sống. Công tử, cái hướng kia. Ảnh Phong đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Nơi đó u sâm tĩnh mịch. Tưởng dị là không có bất kỳ cái gì hồn thú dám tới gần cái hướng kia. Thậm chí có loại trốn tránh ý tứ. Xa xa nhìn lại, địa phương tựa như một đầu hung thú mở ra huyết bồn đại khẩu, chờ lấy cái khác sinh linh tới gần. Liền thất giai hồn thú cũng không dám tới gần địa phương, ngươi cảm thấy đơn giản sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Chẳng biết tại sao, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy địa phương, liền đánh một lạnh run. Trong lòng có loại nồng đậm bất an. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung lúc, tử điện điêu các loại hỏa lân thú đang tại không trung xoay quanh. Sắc bén con ngươi liếc nhìn lấy phía dưới, tại tìm kiếm bọn hắn thân ảnh. Lôi điện, hỏa cầu xông thẳng mà xuống, hoàn toàn phong bế bọn hắn đường lui, bây giờ chỉ có chỗ đó có thể trốn. Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lông tóc lóe sáng, con mắt màu vàng ấm hơi hơi rung động, tại hướng Tiêu Phàm cảnh báo. Chết thì chết a, tiểu kim qua bên kia. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, không trung trong cung hai đầu thất giai hồn thú hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Tiểu kim ô ô mấy tiếng, tựa như thập phần không nguyện ý, nhưng là lại không thể làm gì. Lưu ở chỗ này cũng chỉ có một con đường chết. Nó chân đạp hỏa vân, vọt thẳng nhập u sâm tính mịch hung thú miệng. Mấy người vừa mới rời đi tại chỗ, nơi đó liền bị lôi điện cùng hỏa cầu chôn vùi, ba người không khỏi lạnh run. Chỉ là làm bọn hắn xông vào phiến hắc ám thời điểm, một cỗ băng lãnh ý lạnh xông thẳng mà đến. Loại này lạnh đến từ cốt tủy. Ngẩng đầu nhìn lên, thâm thúy bầu trời đêm đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía đen kịt tới cực điểm. Hồn lực không chút do dự thả ra, nhưng trong nháy mắt bị một loại lực lượng rủ gì cho xoắn nát. Chỉ có thể rời đi thân thể chừng 5 mét. Đây là một huyệt động. Ảnh Phong kinh ngạc nói. Cái này địa phương quá rủ gì. Nếu như có thể, hắn một khắc cũng không nghĩ ngốc ở chỗ này. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía bên ngoài lúc, lại là phát hiện tử điện điêu cùng hỏa lân thú đáp xuống trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn. Hai thú nhìn thấy u sâm cửa động lúc, vậy mà tại hơi hơi rung động. Tựa như cái này địa phương có loại để chúng nó sợ hãi đồ vật. Nhưng thất giai hồn thú sợ hãi, Tiêu Phàm, Ảnh Phong cùng Tiểu Kim không khỏi run run, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 277. Lần thứ hai biến dị, làm Tiêu Phàm bọn hắn tiến vào u sâm cửa động thời khắc. Tại Thương Mang Cốc một khác phương hướng, một đám người chật vật chạy ra Thương Mang Cốc, máu me khắp người, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Sở đại tiểu thư, Sở nhị tiểu thư, chúng ta vẫn là rời đi đi. Cái này Thương Mang Cốc hồn thú bạo động, chúng ta đi vào sẽ chỉ trở thành bia sống. Một người mặc chiến bào màu đen nam tử trung niên hít sâu khẩu khí nói, thần sắc khó coi vô cùng. Tại nam tử trung niên trước mặt đứng đấy hai cái tỉnh lệ nữ tử, một người mặc váy đen, một người khác mặc váy trắng. Váy đen nữ tử một tụm tỉnh lệ mái tóc khoác đến thắt lưng, dài nhỏ lông mày, vũ mị con mắt, tú sắc mũi ngọc, như ngọc loại tuyết cơ. Nàng dáng người nhẹ nhàng, thoát tục thanh nhã, không không lộ ra một loại thuộc nữ vận vị. Váy trắng thiếu nữ lại là dài nhỏ phượng mi, một ánh mắt như sao trời giống như linh động, linh lung mũi ngọc tinh xảo, má phấn hơi choáng, tích thủy như anh đào môi son. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại tản ra một cỗ phản nghịch khí chất. Hậu phương không ít tu sĩ nghe được nam tử trung niên mà nói, không khỏi âm thầm gật đầu. Lần này bọn hắn tổn thất quá lớn, bạo động hồn thú hiện tại cũng nhường bọn hắn lòng còn sợ hãi. Làm sao có thể rời đi? Ta nhất định muốn bắt được tử điện điêu làm vật để cưới. Nhìn bọn hắn về sau ai còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Nữ tử váy trắng hung hăng nói, sắc mặt chứng đỏ bừng. Sau đó vừa giận nhìn nam tử trung niên nói, Lý Phong Vân, ngươi cũng đừng quên, Ngươi phong vân liệp hồn đoàn thế nhưng là thu chúng ta 40 chấm nghìn thượng phẩm hồn thạch. Làm sao? Nhĩ Lâm Trần bỏ chạy. Ngươi có thể biết hậu quả. Nam tử trung niên Lý Phong Vân sắc mặt cứng đờ. Giận mà không dám nói gì. Phía sau hắn tu sĩ phẫn nộ nhìn xem váy trắng thiếu nữ. Hận không thể hướng đi lên đem nàng đùa giỡn 100 lần. Nhưng mà váy đen nữ tử không có nói chuyện. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Các nàng đứng bên người mười mấy tu sĩ. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Lý Phong Vân đám người. Sở nhị tiểu thư. 40 chấm nghìn thượng phẩm hồn thạch ta nguyện ý đủ số phụng trả lại các ngươi. Nhưng ta không thể để cho ta các huyên để đi tìm cái chết vô nghĩa à. Lý Phong Vân thanh âm có chút khàn khàn. Hắn bây giờ tiến thối lưỡng nan, một phe là huyên để mình tính mệnh, một phương khác lại là sở ra. Tại Đại Ly Đế Triều, sở ra thế nhưng là cự vô phách tồn tại. Trừ đế tộc cùng mấy đại gia tộc, cơ hồ không có người nào không nể mặt sở ra. Một khi sở ra hạ phong sát lệnh, về sau phong vân liệp hồn đoàn cũng sẽ không cần tại Đại Ly Đế Triều lăn lộn xuống dưới. Chỉ là hắn lại không muốn để cho hắn các huyên để ở đây mất mạng. Liệp hồn đoàn mặc dù là tại trên mũi đao lấy sinh hoạt, nhưng là biết rõ phải chết, cũng không khả năng thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng mà nữ tử váy trắng lại là khịt mũi coi thường, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi liệp hồn đoàn uy tín ở đâu? Ngươi Lý Phong Vân dù sao cũng là chiến hoàng cường giả, liền sợ hãi sao? Thật sự cho rằng ta sở ra hồn thạch dễ nắm như thế. Lý đoàn trưởng, nếu không như vậy đi, chúng ta đợi hồn thú bảo loạn qua đi lại vào cốc, như thế nào? Váy đen nữ tử mở miệng nói. Lý Phong Vân bất đắc dĩ, nhìn sau lưng một đám thổ thương huyên để liếc mắt, đành phải cắn răng nói. Bọn hắn cái này chờ đợi dòng giã mấy ngày. Mà lúc này, Tiêu Phàm ba cái cũng là bị vây ở U Sâm hang động bên trong. Tiểu Kim gầm nhẹ, tâm thần sao động bất an, vô luận Tiêu Phàm an ủi ra sao, Tiểu Kim đều bình không an tính được. Công tử, Tiểu Kim tình huống có chút không thích hợp. Ảnh Phong lo lắng nhìn xem Tiểu Kim. Tại Tiểu Kim trên người tản ra một loại như có như không hỏa diễm khí tức, tại đen kịt hang động cực kỳ dễ thấy. Tiêu Phàm lông mày nhíu chặt. Loại này tình trạng tại Tiểu Kim trên người còn chưa bao giờ phát sinh qua. Hắn hít sâu khẩu khí đi đến Tiểu Kim bên người. Sờ lấy Tiểu Kim đầu. Không ngừng an ủi. Tiêu Phàm tay trong nháy mắt thu hồi lại. Trên tay bốc lên một trận khói đặc. Thật giống như bị nướng cháy. Sắc mặt khó coi nói. Tốt bá đạo hỏa diễm. Có phải hay không bạch sắc tinh thể vấn đề? Ảnh Phong lo lắng nhìn xem Tiểu Kim. Tiêu Phàm gật gật đầu. Vừa mới chạm đến Tiểu Kim một sát na kia. Hồn hải bên trong đá màu trắng vậy mà rung động nhẹ nhẹ một. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần nữa đưa tay sờ đi lên. Ảnh Phong muốn ngăn cản. Đến miệng vừa lời nói lại sinh ra sinh nuốt vào. Tiêu Phàm lần này thả nhảy bén. Trước điều động đá màu trắng lực lượng. Lúc này mới chạm đến Tiểu Kim lông tóc. Hắn trong bàn tay. Chán phóng từng đạo yếu ớt bạch sắc quang mang. Sau một khắc, tưởng gì là Tiểu Kim thực yên tĩnh đến tựa như rất hưởng thụ Tiêu Phàm vuốt ve. Bất quá. Tiêu Phàm nhưng trong lòng không bình tĩnh. Theo hắn hồn lực rót vào Tiểu Kim thể nội. Bạch sắc tinh thể in vào trong đầu hắn. Nhưng hắn kinh ngạc là bạch sắc tinh thể vậy mà thu nhỏ một vòng. Ánh sáng màu trắng choáng rót vào Tiểu Kim toàn thân kinh mạch bên trong. Thực sự là một mai hồn tinh. Tiêu Phàm rung động trong lòng, bạch sắc tinh thể phát ra khí tức cùng bình thường hồn tinh không có bất kỳ cái gì hai dạng. Cũng khó trách hắn trong lòng không bình tĩnh. Tiểu Kim thế nhưng là cửu giai hoàng kim thánh sư a. thậm chí ngay cả một mai hồn tinh đều luyện hóa không được. Chẳng lẽ cái này bạch sắc hồn tinh siêu việt cửu giai? Tiêu Phàm trong đầu một ý niệm trong đầu lóe qua. Cũng chỉ có khả năng này. Tiểu Kim mới không cách nào thời gian ngắn luyện hóa cái này mai hồn tinh. Bằng không mà nói. Cái khác cấp thấp hồn tinh. Tiểu Kim thế nhưng là cùng ăn kẹo đậu một dạng. Tiêu Phàm kinh ngạc sau khi. Càng nhiều là kích động. Nếu quả thật siêu việt cửu phẩm. Vậy cái này hồn tinh coi như không chỉ là hồn tinh. Mà là trong truyền thuyết đồ vật. Đá màu trắng lại có thể trợ giúp luyện hóa cái này đồ vật. Xem ra đá màu trắng năng lực cường hãn hơn a. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Hắn cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến. Điều động đá màu trắng lực lượng trợ giúp Tiểu Kim luyện hóa cái này mai bạch sắc tinh thể. Về phần bốn phía nguy hiểm. Hắn đã trải qua tạm thời không hề để tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiểu Kim toàn thân hỏa diễm càng ngày càng cường thịnh. Như là dục hỏa trọng sinh. Ảnh Phong thấy cảnh này. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏa diễm. Nhưng hắn vô cùng kiêng kỵ. Một tiếng vang giòn truyền vào Tiêu Phàm trong tai. Chỉ thấy Tiểu Kim thể nội bạch sắc tinh thể đột nhiên vỡ ra. Một đoàn bạch sắc hỏa diễm gào thét mà ra. Thiêu đốt lấy Tiểu Kim ngũ tạng lục phủ. Tiểu Kim ngửa mặt lên trời gào thét. Lăn lộn dưới đất. Tiêu Phàm biến sắc. U Linh chiến hồn bỗng nhiên xuất hiện. Hắn toàn thân càng là thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Ảnh Phong bị cỗ khí thế này tung bay đập ầm ầm tại trên vách đá dựng đứng kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Nguyên bản Ảnh Phong coi là mình cùng Tiêu Phàm ở giữa có chút chênh lịch. Nhưng là sẽ không chênh lệch lớn như vậy. Nhưng là hiện tại. Hắn biết rõ. Mình cùng Tiêu Phàm ở giữa. Hoàn toàn là nhất thiên nhất địa. Cái này hai tên biến thái. Ảnh Phong không khỏi nổi giận mắng. Cái này thực sự quá đà kích hắn tự tin. Một phương diện khác. Tiêu Phàm thi triển toàn lực. Chấn trụ Tiểu Kim. Đá màu trắng tách ra sáng chói quang mang. Bàng bạc huyền diệu lực lượng rót vào Tiểu Kim thể nội. Cái kia bạch sắc hỏa diễm còn muốn chạy trốn xuyên. Bất quá lại bị đá màu trắng lực lượng cho áp chế xuống dưới. Tiểu Kim khôi phục lại bình tĩnh. Nó tạng phủ bên trong tản ra hừng hực kim sắc quang mang. Bắt đầu luyện hóa bạch sắc hỏa diễm. Chậm rãi. Bạch sắc hỏa diễm càng ngày càng yếu. Tùy thời đều có thể dập tắt. Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra vui mừng tiếu dung. Tiểu Kim khí thế bỗng tăng vọt. Một cỗ bạo tạc tính chất hồn lực xông thẳng mà ra. Tại cỗ lực lượng này dưới. Tiêu Phàm bị tạc mở. Ngũ tạng lục phủ bốc lên. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Ảnh Phong cũng chẳng tốt đẹp gì. Bị chấn động đến không ngừng ho ra máu. Bất quá hắn con ngươi lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Kim. Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiểu Kim quanh thân biến hóa. Tại hắn quanh thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Quang mang lập lòe. Đem toàn bộ hang động chiếu thông minh vô cùng. Lần thứ hai biến dị. Nhìn thấy Tiểu Kim tình huống Tiêu Phàm kém chút thốt ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 278. Lục giai đỉnh phong. Hang động rung động. Cự thạch lăn xuống mà xuống. Bụi bặm tràn ngập toàn bộ hang động. Tiểu Kim toàn thân tách ra lóa mắt kim sắc ánh lửa. Nó trong miệng không ngừng phun ra hỏa diễm. Nham thạch đụng vào thời khắc. Tất cả đều hóa thành một bãi nham tương nước. Phát ra xì xì thanh âm. Tiểu Kim gầm thét. Toàn thân đều lông tóc chậm rãi chóc ra. Máu tươi từ ngoại thân thẩm thấu mà ra. Loại thống khổ này để nó khó mà tiếp nhận. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong dọa đến vội vàng hướng hang động chỗ sâu chạy đi. Mặc dù hai người đều lo lắng Tiểu Kim tình huống. Nhưng cũng không thể làm gì. Giờ phút này tiểu kim bộc phát khí thế. Ai tới gần người nào chết. Rất nhanh tiểu kim liền đột phá đến trong lục giai kỳ thú vương, khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, tại hắn hai cánh, hai con kim sắc cánh gào thét mà ra, như là thiên đao. Sắc bén khí thế trực tiếp xé rách vách đá. Trong chốc lát, tiểu kim chung quanh liền biến thành một mảnh biển dung nham. Sóng lửa cuồn cuộn bành trướng. Nóng rực khí tức bức Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong vừa lui lui nữa. Như thế qua dòng giã ba canh giờ. Tiểu kim toàn thân lông tóc toàn bộ chóc ra. Màu đỏ tươi da thịt bại lộ mà ra. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Như là máu nhuộm. Tưởng gì là tiểu kim toàn thân sinh cơ dồi dào vô cùng, trong miệng hỏa diễm cuồng phún. Lục giai hậu kỳ. Tiểu kim tu vi lần nữa tăng cường, hơn nữa còn không có đình chỉ xu thế. Công tử, bạch sắc tinh thể rốt cuộc là cái gì, làm sao đáng sợ như vậy? Ảnh Phong đánh một lạnh run, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Có thể làm cho lục giai tiểu kim liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, cái này bạch sắc tinh thể tuyệt đối bất phàm. Một khỏa hồn tinh. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu kim nhất định muốn chịu đựng, một khi thành công đối với ngươi thế nhưng là chỗ tốt cực lớn. Tiêu Phàm không có nói dối. Đây đúng là một khỏa hồn tinh. Nhưng là không phải phổ thông hồn tinh. Cụ thể là cái gì? Liền hắn chính mình cũng có chút không thể xác định. Bất quá hắn có thể khẳng định một điểm chính là. Tiểu kim một khi thành công luyện hóa viên này hồn tinh. Tuyệt đối được ít lời không nhỏ. Không nói có thể đột phá thất giai. Nhưng là tuyệt đối có thể đột phá lục giai đỉnh phong. Đương nhiên. Muốn hoàn toàn luyện hóa viên này hồn tinh. Cũng cần dài dằng dặc thời gian. Cái kia hồn tinh năng lượng sẽ ở lại tiểu kim thể nội. Chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi luyện hóa. Mấu chốt nhất là hiện tại có thể kháng trụ loại này hỏa diễm nung khô mới có thể chân chính thuế biến thành công. Tiểu kim mỗi một lần thuế biến đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tiêu Phàm trong lòng lo lắng thời khắc cũng có một loại nồng đậm chờ mong. Một ngày sau đó, tiểu kim tu vi rốt cuộc đột phá đến lục giai đỉnh phong. Tương đương với nhân loại chiến vương cảnh cường giả tối đỉnh. Ảnh Phong sớm đã trợn mắt hốc mồm, rầm rầm nuốt rất lâu nước bọt, run giọng nói. Quả nhiên không hổ là cửu giai hoàng kim thánh sư huyết mạch, đây là muốn đột phá thất giai tiết tấu sao? Khí tức đã trải qua bình tĩnh đến đột phá thất giai tạm thời có chút khó khăn, bất quá hẳn là cũng sẽ không quá xa. Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Bởi vì hắn phát hiện, tiểu kim ngoại thân đã bắt đầu chậm rãi mọc ra mấy bộ lông màu vàng ấm. Máu tươi cục chậm rãi chóc ra. Đây là hoàn thành thuế biến dấu hiệu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong tâm thần toàn bộ đắm chìm trong tiểu kim trên người lúc. Hang động chỗ sâu nhất. Một mảnh u ám ẩm ướt trong không gian. Nơi đó. Có một hắc sắc vật thể hình cầu, thỉnh thoảng rung động, từng đảo năng lượng ba động từ hình cầu kia trên tản ra. Nếu như cẩn thận nghe, còn có thể nghe được từng đợt xen vào nhau tinh tế tiếng tim đập. Hắc sắc hình cầu rung động càng ngày càng lợi hại, tựa như tùy thời có thể nổ tung. Tại hắc sắc hình cầu bốn phía, là một đôi đối chiếu lấp lánh tinh thể. Nếu như Tiêu Phàm bọn hắn nhìn thấy, khẳng định chấn kinh không thôi. Bởi vì những cái này tinh thể không đặc biệt, tất cả đều là hồn tinh. Trong đó không thiếu lục giai, thậm chí thất giai hồn tinh. Nhưng là giờ phút này, những hồn tinh lại nhao nhao bắt đầu vỡ nát, tiêu tán ra một cỗ bàng bạc hồn lực, hướng về hắc sắc hình cầu hội tụ đi. Hắc sắc hình cầu chung quanh ngưng tụ thành nguyên một đám vòng xoáy màu đen. bắt đầu điên cuồng cắn nuốt bàng bạc hồn lực. Bập này thôn phệ tốc độ dọa người nghe nói. Thoáng cái qua 3 ngày, ngoại giới, tiểu kim trên người khí tức cuối cùng lắng lại đến. Nó tu vi cuối cùng dừng lại ở lục giai đỉnh phong. Khoảng cách thất giai chỉ có cách xa 1 bước. Bất quá, Tiêu Phàm cũng biết rõ. Lục giai cùng thất giai ở giữa gông cùm xiềng xích có thể không phải dễ dàng như vậy có thể đánh vỡ. Liền tựa như chiến vương cùng chiến hoàng ở giữa chênh lệch. Chính là thiên địa khác biệt. Đương nhiên, Tiêu Phàm tin tưởng. Lấy tiểu kim hiện tại thực lực, đối chiến bình thường thất giai sơ kỳ hồn thú vẫn là không có vấn đề. Dù sao, tiểu kim thể nội chảy thế nhưng là cửu giai hoàng kim thánh sư huyết mạch. Liền tựa như một chút nhân tộc thiên tài. Tại chiến vương cảnh đỉnh phong, cũng nắm giữ cùng chiến hoàng sơ kỳ một trận chiến thực lực. Huống chi, bây giờ càng là thôn phệ bạch sắc tinh thể bên trong hỏa diễm. Hắn thiên phú tuyệt đối khủng bố đến mức cực hạn. Một đạo kim sắc thiểm điện xẹp qua hư không. Trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm căng cứng thần kinh giờ khắc này cũng rốt cuộc buông lỏng. Tiểu kim chúc mừng. Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm chúc mừng. Hắn cũng không nghĩ đến. Lần này thương mang cốc chuyến đi. Tiểu kim vậy mà sẽ có như thế cơ duyên. Mặc dù kinh lịch một phen mài gặp trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn thành công, được chỗ tốt cũng là không thể đo lường. Chúc mừng tiểu kim. Ảnh Phong cũng cười cười. Tiểu kim gầm nhẹ. Đầu thân mật từ từ Tiêu Phàm đuổi. Hắn toàn thân lông tóc toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Kim quang chói mắt. Giống như tơ lụa, giống như thuần hoạt. Nhu hòa. Không có một tạp sắc lông tóc. Đột nhiên, tiểu kim toàn thân lông tóc lóe sáng, hướng về phía hang động chỗ sâu giống giận, đạp chân xuống, chân đạp hỏa vân tựa như tia chớp lao ra. Tiêu Phàm kêu sợ hãi, không chút do dự cùng đi lên, Ảnh Phong theo sát phía sau. Hang động rất tĩnh mịch, quanh co khúc khuỷu, thông hướng sâu trong lòng đất. Tiểu kim trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Còn tốt nơi này chỉ có một thông đạo. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Từng đợt xương cốt phá toái thanh âm vang lên. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong tê cả da đầu. Bọn hắn lúc này mới phát hiện. Chân mình dưới vậy mà tất cả đều là xương cốt. Cái này cần chết bao nhiêu hồn thú a? Trong này đến cùng là thứ gì, như thế nào khủng bố như thế? Từ những xương cốt phán đoán, trong đó lục giai hồn thú chiếm cứ đại đa số. Trong đó không thiếu thất giai hồn thú thi cốt. Ngẫm lại cũng làm người ta toàn thân phát lạnh. Bất quá, Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong cũng coi là gặp quá lớn việc đời người. Hơn nữa nóng vội tiểu kim an nguy. Hai người đành phải kiên trì hướng hang động chỗ sâu phóng đi. Đạp trên núi thây biển xương. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Một đạo kim sắc quang mang lần nữa tiến vào hai người tầm mắt. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong trên mặt vui vẻ. Hai người lập tức bước nhanh hơn, bước nhanh phóng tới kim sắc quang mang vị trí. Tiểu kim phát ra trận trận gầm thét thanh âm. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong trong lòng lo lắng không thôi. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy huyệt động kia cuối cùng tất cả sự tình. Tiêu Phàm hai người cũng hít một hơi lạnh. Khắp nơi đều có chiếu lấp lánh hồn tinh, hơn nữa còn có từng bãi bột phấn. Cái này tất cả đều là hồn tinh. Ảnh Phong nuốt vài ngụm nước miếng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Tiêu Phàm lại không có quan tâm cái này khắp địa hồn tinh, ánh mắt rơi vào nơi xa một to lớn hắc sắc hình cầu trên. Hắc sắc hình cầu có một gian nhà lớn như vậy. Cuồn cuộn sương mù màu đen xoay quanh. Bàng bạc hồn lực bị màu đen hình cầu điên cuồng thôn phệ. Tiểu kim lợi trảo điên cuồng công kích tới màu đen hình cầu, trong miệng phun ra từng đảo kim sắc hỏa diễm. Tuyệt dị là màu đen hình cầu bất vi sở động. Nó sắc ngoài tựa như giống như tường đồng vách sắt. Căn bản không được có thể phá mở. Đây là cái ruộng gì đồ vật? Ảnh Phong cũng bị tiếng vang cực lớn chỗ hấp dẫn. Nhìn thấy màu đen hình cầu, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm tay phải kéo lấy cái cằm, híp hai mắt đánh giá hắc sắc hình cầu, đột nhiên nói ra. Ngươi cảm thấy nó như cái gì? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 279. Ám giả minh chuẩn. Ảnh Phong hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Do xét lúc này về sau. Phát hiện hắc sắc hình cầu bên trong vậy mà truyền đến từng đợt nhịp tim thanh âm. Cái này giống một trứng. Ảnh Phong cả kinh kêu lên. Cái gì giống một trứng, đây vốn chính là một trứng. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hắn rất xác định cho lúc trước hắn một loại bất an cảm giác, hẳn là cái này cự đản. Tiểu Kim công kích nó làm cái gì? Ảnh Phong nghi hoặc nhìn xem Tiểu Kim. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện cái này cự đản muốn ấp trứng sao? Tiêu Phàm cũng không cho rằng Tiểu Kim là làm chuyện vô ích mà là tại ngăn cản cái này cự đản ập trứng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng đi lên. Bắt đầu thu thập mặt đất hồn tinh. Bình thường lục giai hồn tinh với hắn mà nói đã trải qua không có tác dụng quá lớn. Cho nên hắn chuyên chọn những thất giai đó hồn tinh. Đương nhiên, đại bộ phận hồn tinh hồn lực đã trải qua tiêu tán không ít. Hẳn là bị cự đản cho hấp thu. Còn lo lắng cái gì, nhanh hỗ trợ á. Nhìn thấy Ảnh Phong còn đang ngẩn người, Tiêu Phàm hét lớn thanh âm vang lên. Ảnh Phong lấy lại tinh thần, cũng bắt đầu thu tập. Những cái này hồn tinh với hắn mà nói cũng là cực kỳ trân quý. Chí ít, trong thời gian ngắn đột phá cần hồn lực có tung tích. Cũng đúng lúc này, quả trứng lớn màu đen khẽ run lên. Bắt đầu lay động mãnh liệt. Tựa như thập phần khó chịu Tiêu Phàm bọn hắn ba cái cử động. Từng đợt ô quang hóa thành từng đảo sắc bơ e, a, nơ công kích hướng về bọn hắn ba người đánh tới. Một mai còn chưa ập trứng cũng muốn dọa chúng ta. Tiêu Phàm mặt coi thường, lấy tay vung lên từng đảo công kích liền biến thành hư ảo. Quả trứng lớn màu đen nhìn thấy công kích đối Tiêu Phàm bọn hắn ba người vô dụng. Lập tức quanh thân hiện lên mấy cái vòng xoáy. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ hồn tinh hồn lực. Từng khỏa hồn tinh nổ tung, bàng bạc hồn lực xông thẳng cự đản đi. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong mặt coi thường. Luận cướp đoạt hồn tinh tốc độ. Quả trứng lớn màu đen lại làm sao có thể cùng bọn hắn so sánh. Huống chi còn có Tiểu Kim trực tiếp mở cái miệng rộng, mảng lớn hồn tinh bay vào hắn trong miệng. Hai người cũng dứt khoát không còn chọn lựa. Hồn lực quét qua. Mảng lớn hồn tinh bị hai người đưa vào hồn giới bên trong. Bọn hắn không cần luyện hóa. Tốc độ tự nhiên nhanh không ít. Quả trứng lớn màu đen có chút nóng nảy, run lên bần bật, hướng thẳng đến Tiêu Phàm bọn hắn vọt tới. Tiểu Kim phản ứng cũng cực nhanh. Một móng vuốt trực tiếp vung đi lên. Quả trứng lớn màu đen bắn ra. Hung hăng nện ở trên vách đá dựng đứng. Hang động cũng bắt đầu rung rung. Mặc dù một chảo này tử không phá nổi quả trứng lớn màu đen phòng ngự. Nhưng ngăn cản quả trứng lớn màu đen vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đột nhiên, một trận thanh tỉnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy quả trứng lớn màu đen trung ương xuất hiện một đạo liệt phùng. Một cỗ đáng sợ khí tức từ trong kẽ hở kia gào thét mà ra. Ảnh Phong kinh ngạc nói, một loại bất an cảm giác quanh quẩn trong lòng. Không phải đánh vỡ, là nó tự mình muốn đi ra. Tiêu Phàm lông mày nhíu chặt. Trước đó Tiểu Kim công kích lâu như vậy đều không có đánh vỡ. Làm sao có thể một liền phá vỡ. duy nhất khả năng chính là cái này quả trứng lớn màu đen bên trong tồn tại, bản thân chuẩn bị phá xác mà ra. Tiểu kim ngửa mặt lên trời gào thét. Trong miệng cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm phun ra. Dọc theo quả trứng lớn màu đen liệt phùng tràn vào đi. Một tiếng bén nhọn. Phẫn nộ tiếng gầm gừ từ quả trứng lớn màu đen bên trong truyền ra. Đáng sợ khí tức. Chấn Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong rút lui mấy bước. Ảnh Phong con ngươi co rụt lại, vẹn vẹn cái này khí tức coi như ép bọn hắn không thở nổi. Không phải bát giai, cái này khí tức là cửu giai. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cố này khí tức cùng tiểu kim thú biến thành hoàng kim thánh sư lúc phát ra khí tức không được lẫn nhau trên dưới. Cửu giai hồn thú a, đây chính là tương đương với nhân loại chiến thánh tồn tại. Nếu như không phải nhìn thấy tiểu kim không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, Tiêu Phàm đã sớm co cẳng chạy. Quả nhiên, mấy tức về sau, khí tức chậm rãi yếu xuống dưới. Sau một lát, liền dừng lại ở thất giai tả hữu, cùng ngoại giới tử điện ưng tương xứng. Nhưng mà, cái này còn không có đình chỉ. Khí tức còn tại biến yếu. Cuối cùng dừng lại ở lục giai đỉnh phong. Cùng tiểu kim không sai biệt lắm. Cái này ra hỏa vậy mà đang gạt chúng ta. Ảnh Phong một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm quả trứng lớn màu đen. Vừa mới quả trứng lớn màu đen phóng thích đáng sợ khí tức lúc. Ảnh Phong trước tiên liền muốn chạy trốn. Nếu như không phải Tiêu Phàm không nhúc nhích, hắn tuyệt đối sẽ không lưu đến. Tu luyện lâu như vậy, hắn Ảnh Phong còn chưa bao giờ bị một đầu hồn thú lừa qua, cũng khó trách hắn tức giận như vậy. Ngươi cảm thấy lục giai hồn thú trí lực không bằng nhân loại sao? Tiêu Phàm bĩu môi, hắn nhưng trong lòng thì trầm ngâm. Cái kia cửu giai khí tức không phải giả. Rất có thể trong này đồ vật cũng nắm giữ cửu giai hồn thú huyết mạch. Chỉ là không biết là cái gì hồn thú. Tiêu Phàm trong lòng lóe qua một tia chờ mong. Nếu như là cửu giai hồn thú huyết mạch, hắn vô luận như thế nào đều phải liều mạng một. Nhất định muốn hàng phục. Hàng phục một đầu cửu giai hồn thú con non, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Một tiếng nổ vang. Quả trứng lớn màu đen ầm vang nổ tung. Hóa thành vô số lợi nhận phóng tới bốn phương tám hướng. Hang động rung động kịch liệt. Đất đá điên cuồng rơi xuống. Còn tốt tiểu kim kịp thời xuất thủ. Bằng không Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong đoán chừng đã bị đánh thành cây sàng. Cho dù như thế, hai người cũng có kiểu chết sau quãng đời còn lại cảm giác. Làm Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện quả trứng lớn màu đen biến mất. Chiếm lấy là một đầu đạt đến 2 mét quái vật. Nó ngồi xổm ở vậy, hắc sắc lông vũ như là tinh thiết xèn đúc cương châm, sắc bén đến cực điểm, phát ra băng lãnh quang. Đen kịp con ngươi sát khí bắn ra bốn phía, giống như nhìn thấy món ăn ngon. Cong cong miệng bắn ra lấy hàn mang, giống như một chuôi loan đao. Tráng kiện hữu lực móng vuốt càng là sắc bén lăng lệ. Nó hai cánh chấn động, hang động bên trong lập tức phong vân đột biến. Vô số phong nhận phong bão hướng về Tiêu Phàm bọn hơn. À, à, nơ, công kích mà tới. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn lợi mang. Cửu giai hồn thú ám dạ minh chuẩn. Ảnh Phong kêu lên sợ hãi, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một, lôi kéo Ảnh Phong liền hướng bên ngoài hang động kích xạ đi. Hắn như thế nào không biết Ảnh Phong trong lòng ý nghĩ. Thế nhưng là hàng phục một đầu cửu giai hồn thú, có thể không phải thật sự đơn giản. Để nhất nhất định phải có đầy đủ thực lực. Đệ nhị vẫn là muốn có đầy đủ thực lực. Rất hiển nhiên, bọn hắn không có. Chỉ là ám dạ minh chuẩn trên người phát ra khí tức, liền đến gần vô hạn thất giai. Mặc dù còn thiếu một chút, nhưng là chỉ có cách xa một bước. Làm Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong rời khỏi hang động một sát na kia, bên trong truyền đến Tiểu Kim phẫn nộ thanh âm. Rất hiển nhiên, Tiểu Kim cùng cái kia ám dạ minh chuẩn đỡ lên. Công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Ảnh Phong mắt trợn tròn, cái này Tiểu Kim vậy mà cùng ám dạ minh chuẩn đánh lên. Tiểu Kim cũng là nóng lòng không đợi được mà thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng. Ngươi liền không lo lắng. Ảnh Phong kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nếu là Tiểu Kim chết ở ám dạ minh chuẩn móng vuốt dưới, vậy coi như tổn thất lớn. Ta tin tưởng Tiểu Kim. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Nói không lo lắng là không thể nào. Nhưng Tiểu Kim cũng có nó ngạo khí. Cùng là cửu giai hồn thú huyết mạch. Không cao bằng một thấp. Là không thể nào từ bỏ. Hơn nữa Tiểu Kim cùng ám dạ minh chuẩn đều là lục giai đỉnh phong. Tiểu Kim chưa hẳn bại bởi ám dạ minh chuẩn. Chúng ta ra ngoài chờ. Hồi lâu Tiêu Phàm nhấc chân lên, hướng về bên ngoài hang động vừa đi đi. Ảnh Phong ba bước quay đầy một lần, hết sức không bỏ cùng ra ngoài. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 280. Bá đạo thiếu niên. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong hai người cẩn thận từng ly từng tí đi ra hang động. Nhưng hai người thở phào là Tử Điện Điêu cùng Hỏa Lân Thú cũng không ngồi chờ tại bên ngoài. Rốt cuộc bình tĩnh. Ảnh Phong ngồi ở cửa động cách đó không xa một gốc cổ thụ bên trên. Công tử, ngươi nói vì sao Tử Điện Điêu cùng Hỏa Lân Thú vì sao sẽ sợ ám dạ minh chuẩn? Nếu như ngươi nhìn thấy chiến đế, thậm chí chiến thánh sẽ không chút do dự giết ngươi, ngươi có sợ hay không? Tiêu Phàm cười cười. Ảnh Phong không khỏi run run. Chiến đế, chiến thánh đều là trong truyền thuyết cường giả, có thể nào không sợ. Cái kia Tử Điện Điêu cùng Hỏa Lân Thú cũng chưa chắc biết rõ huyệt động này bên trong là ám dạ minh chuẩn à. Ảnh Phong vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ biết rõ, có lẽ không biết. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn từ trên người ám dạ minh chuẩn cũng cảm nhận được một cỗ riêng biệt khí tức. Cái này ám dạ minh chuẩn trước kia hẳn không phải là cửu giai ám dạ minh chuẩn, mà là phát sinh biến dị nào đó. Lúc này mới trở thành cửu giai hồn thú. Hơn nữa, cái này ám dạ minh chuẩn trước kia thực lực cũng tuyệt đối không chỉ lục giai đỉnh phong. Trong huyệt động kia hồn tinh cũng đủ để chứng minh ám dạ minh chuẩn thuế biến trước đáng sợ đến cỡ nào. Điểm này cũng là Tiêu Phàm hoài nghi, một đầu cao giai hồn thú biến dị, vì sao sẽ hạ xuống tu vi đâu? Nghĩ không ra, Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục đắm chìm trong vấn đề này bên trong. Nếu như không biết mà nói, Tử Điện Điêu bọn hắn không cần thiết sợ hãi a. Ảnh Phong lại hỏi, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm ý vị thâm trường tiếu dung lúc, Ảnh Phong lập tức minh bạch tới. Có lẽ Tử Điện Điêu cùng Hỏa Lân Thú là không biết trong huyệt động là ám dạ minh chuẩn. Nhưng chỉ muốn biết rõ. Bên trong tồn tại không phải bọn hắn có thể đụng vào đã đủ. Liền tựa như một cấp thấp tu sĩ. Tại thực lực cách xa trước đó. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội không nhận ra cái nào cao giai tu sĩ. Hai người một trận trầm mặc. Lặng lặng chờ đợi Tiểu Kim cùng ám dạ minh chuẩn kết thúc chiến đấu. Thời gian cũng ở đây chậm rãi trôi qua. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai từ trên cao truyền đến. Cái này thanh âm quá quen thuộc. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong bỗng nhiên lách mình, chuẩn bị xông vào hang động bên trong. Nhưng mà làm bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không thời khắc, lại là phát hiện Tử Điện Điêu vậy mà tại điên cuồng chạy trốn. Tại Tử Điện Điêu trên lưng mơ hồ còn đứng một đạo bóng người. Ngay sau đó, vài luồng cường đại khí tức từ phía sau đuổi theo mà tới. Dừng lại, ngươi dám cướp đi Tử Điện Điêu, ta Sở ra không để yên cho ngươi. Một tiếng khẽ kêu từ phía sau trong đám người truyền đến, đó là một người mặc váy trắng thiếu nữ. Cũng đúng lúc này, Tử Điện Điêu trên lưng bóng người đột nhiên từ trên lưng lấy ra một mũi tên. Trong tay trường cung kéo thành đầy tháng. Một cỗ khí thế ác liệt tản ra. Tử Điện Điêu là bằng hữu ta, các ngươi không cần tiếp tục xây dưa, bằng không đừng trách ta dưới tên vô tình. Một đạo trầm thấp thanh âm từ Tử Điện Điêu trên lưng truyền đến. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong dậm chân mà lên, đứng ở cổ lâm trung ương, lúc này mới thấy rõ đạo kia bóng người. Đó là một 17-18 tuổi thiếu niên. Một bộ áo bào xanh gọn gàng. Tuấn Mỹ khuôn mặt. Hiện ra trắng nõn quang trạch. Tóc đen dày đặc choàng tại sau vai. Cho người ta một loại sáng sủa. Siêu phàm cảm giác. Tay hắn nắm trường cung. Một bộ khí thế hiên ngang bộ dáng. Mảy may không sợ hậu phương cường giả. Hỗn chứng cái này Tử Điện Điêu là chúng ta phát hiện ra trước. Ngươi cái này là cường thủ cướp đoạt. Nữ tử váy trắng bực tức nói, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Cường thủ cướp đoạt. 10 năm trước ta liền nhận biết Tử Điện. Ngươi nói là các ngươi phát hiện ra trước. Áo bào xanh thiếu niên con ngươi cũng chầm chậm biến băng lạnh. Nói miệng không bằng chứng. Ta nói là ta, chính là ta. Váy trắng thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Thập phần bá đạo nói ra. Là ai tại cường thủ cướp đoạt? Các ngươi còn thực sự là vô sỉ. Áo bào xanh thiếu niên tức giận nói. Lý đoàn trưởng, viên lão cho ta giết hắn. Váy trắng thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng hoa giá thật lớn. Đặc biệt vì bắt được thương mang cốc Tử Điện Điêu mà đến. Làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Mắt thấy Tử Điện Điêu đang ở trước mắt. Nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Rất hiển nhiên đám người này chính là mấy ngày trước bị hồn thú bạo loạn khu trục ra thương mang cốc những người kia. Lý Phong Vân cùng một áo xám lão giả gật đầu, lách mình liền hướng lấy Tử Điện Điêu đánh tới. Vậy liền không có thương lượng. Áo bào xanh thiếu niên thần sắc lạnh lẽo. Ngươi đi chết đi. Váy trắng thiếu nữ gần như gầm hét lên. Nhìn về phía áo bào xanh thiếu niên ánh mắt tựa như lại nhìn một chết người. Ta không muốn giết người, người lại muốn giết ta. Lục bá bá quả nhiên nói không sai, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Áo bào xanh thiếu niên trên mặt đột nhiên lộ ra sán lạn tiếu dung. Sau đó đột nhiên giơ tay lên bên trong trường cung. Bám vào một mũi tên. Kéo thành đầy tháng. Mũi tên phá không mà ra. Hướng về không trung vọt tới. Mũi tên xẹt qua hư không. Truyền ra một tiếng rít thanh âm. Mũi tên kia vũ đột nhiên nổ tung. Giống như pháo hoa nở rộ. Tiếng vang cực lớn chấn động thương mang cốc trên không. Đây là đang làm gì? Nơi xa Ảnh Phong cổ quái nhìn xem trên không. Không biết vì sao. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng áo bào xanh thiếu niên chuẩn bị đại sát đặc sát đây. Nơi nào sẽ nghĩ đến. Hắn vậy mà chạy không tiến. Ngươi cảm thấy hắn một chiến vương cảnh. Tăng thêm một đầu Tử Điện Điêu. Lại là đối diện nhiều người như vậy đối thủ sao. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Nhưng trong lòng thì hơi hơi ngưng tụ. Nếu quả thật như áo bào xanh thiếu niên nói. Hắn 10 năm trước nhận biết Tử Điện Điêu. Vậy thì có chút đáng sợ. Tiêu Phàm nghĩ đến, Ảnh Phong cũng trong nháy mắt nghĩ đến. Vừa dứt lời, thương mang cốc bên trong lập tức phát ra rung trời giống lên một tiếng. Lít nha lít nhít thân ảnh từ trong cổ lâm xông ra. Bàng bạc hồn lực cuồn cuộn, tư không không ngừng rung động. Vô số phi cầm cấp tốc hướng về áo bào xanh thiếu niên vị trí bay tới. Như là vệ binh. Sắp xếp tại hắn bốn phía. Hung lệ con ngươi lạnh lùng liếc nhìn lấy đối diện đám người. Phía dưới còn có rất nhiều hồn thú. Nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm không trung. Lý Phong Vân cùng áo xám lão giả vội vàng ngừng thân hình. Sắc mặt biến khó coi vô cùng. áo xám lão giả càng là hét lớn. Tiểu thư đi mau. Không cần áo xám lão giả nhắc nhở. Váy trắng thiếu nữ cùng váy đen nữ tử cũng phản ứng tới. Sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Muốn chạy trốn. Cũng không dám trốn. Các nàng rốt cuộc biết rõ áo bào xanh thiếu niên trước đó câu nói kia cũng không có lừa các nàng. Áo bào xanh thiếu niên là thật đã sớm nhận biết Tử Điện Điêu. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới giết à, chúng ta lấy các ngươi. Áo bào xanh thiếu niên xếp bằng ở Tử Điện Điêu trên lưng, nghiền ngẫm nhìn xem đối diện hơn 20 người. Lấy cái gì đi giết? Nữ tử váy trắng hận không thể quất chết áo bào xanh thiếu niên. Thế nhưng là nàng hiện tại động cũng không dám động. Lần trước hồn thú bạo động, nàng thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Những cái này hồn thú khởi xướng cuồng, thế nhưng là cực kỳ chí mạng. Các hạ, chúng ta như vậy rời đi như thế nào? Hồi lâu, váy đen nữ tử hít sâu khẩu khí đánh vỡ bình tĩnh nói. Vừa mới nhường các ngươi rời đi thời điểm, các ngươi nói thế nào? Làm tổn thương ta bằng hữu, hiện tại liền muốn như thế rời đi. Áo bào xanh thiếu niên cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Váy đen nữ tử trầm giọng nói, ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh. Ta cũng không giết các ngươi. Áo bào xanh thiếu niên hít mắt. Nhàn nhạt nhìn xem váy trắng thiếu nữ. Váy trắng ít nữ thần tình biến đổi. Cái này ra hỏa sẽ không đánh bản thân chủ ý a. Bình thường các ngươi tự cho là cao cao tại thượng. Ta rất muốn kiến thức một. Các ngươi bị người giẫm ở dưới chân là tư vị gì? Áo bào xanh thiếu niên tiếp tục nói. Quất nàng ba cái tát tay bằng không các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Váy trắng thiếu nữ nhìn hầm hầm áo bào xanh thiếu niên. Chẳng qua là khi nhìn thấy áo bào xanh thiếu niên băng lãnh con ngươi lúc. Quả thực là một chữ đều không nói được. Phía sau nàng người nguyên một đám cúi đầu. Ai cũng không dám động thủ. Một khi động thủ. Chết coi như không phải bọn hắn. Còn có gia tộc bọn họ. Còn thực sự là hả giận a, bọn hắn những cái này đại gia tộc quá ngang ngược, liền nên hảo hảo đả kích một khí diễm. Ảnh Phong nhích miệng cười nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Hắn cảm giác cái này áo bào xanh thiếu niên thật không đơn giản. Nhìn qua giản dị tự nhiên. Nhưng thực chất bên trong lộ ra một cấu ngạo khí. Còn có một loại bá đạo. Làm sao, muốn ta tự mình động thủ sao? Áo bào xanh thiếu niên băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa.